Chương 3560. Rất nhanh, chúng tu sĩ Hồ gia toàn bộ bị chém, Giang Phong Tuyết chắp tay hướng về hư không xung quanh, vãn bối Giang Phong Tuyết, đa tạ tiền bối ra tay, không biết tiền bối có nguyện ý ra ngoài nói chuyện không? Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào, Giang Phong Tuyết không khỏi có chút thất vọng, tu sĩ cường đại như thế, nếu nguyện ý giúp Giang gia đối phó Hồ gia, vậy phần thắng của Giang gia cũng sẽ cao hơn. Nếu tiền bối không muốn ra, vãn bối cũng không dám miễn cưỡng, lần thứ hai đa tạ tiền bối xuất thủ viện trợ. Giang Phong Tuyết thấy không có ai đi ra, lại lần nữa chắp tay nói. Chúng ta đi thôi, Giang Phong Tuyết nhìn về phía những người khác, lúc này mọi người mới gật đầu, một đám người tiến về phía cửa vào hành lang thái cổ. Dọc theo đường đi, có chân thần bên người Giang Phong Tuyết, bọn họ có chút thuận lợi. Hành lang thái cổ xác thực nguy cơ bốn bề, nhưng mà cũng có đường cố định tương đối an toàn, chỉ cần đi theo tuyến đường an toàn tổng kết an toàn của tiền nhân, bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Đương nhiên, nếu như bản thân tìm đường chết và muốn thăm dò khắp nơi một phen, dù chỉ là hành lang thái cổ gần chỗ bắc cảnh thì cũng có thể sẽ khiến cho chân thần ngã xuống. Phía trước là tế thiên hạp, phía sau chính là huyền cảnh địa giới. Ta biết chư vị đều là người của bắc cảnh, không muốn đặt chân đến hành lang thái cổ phụ cận huyền cảnh, dựa theo ước định của chúng ta, nhiệm vụ của các ngươi cũng đã hoàn thành. Chư vị, Giang Phong Tuyết ta cũng không quanh co lòng vòng, hiện giờ Giang gia ta và Hồ gia đã phát sinh chiến tranh, Giang gia ta vội vàng cần ngoại viện. Nếu các vị đạo hữu nguyện ý gia nhập Giang gia ta tất sẽ dùng lễ đối đãi. Tương lai, Giang gia ta nếu là đánh bại Hồ gia, trở thành gia tộc gia chủ huyền cảnh, như vậy thân phận của các ngươi đương nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Giang Phong Tuyết chắp tay nói với đám người Diệp Phàm, chư vị đều là tán tu bắc cảnh, cũng đều không bị gò bó quen rồi, nếu chư vị không muốn gia nhập Giang gia ta cũng có thể dùng tài nguyên thuê các ngươi. Chỉ cần các ngươi đồng ý chiến đấu trong trận chiến này là vì Giang gia ta. Diệp Phàm nghe vậy khẽ động tâm, đồng thời, hắn phát hiện một nữ tu ở cách mình không xa có khuynh hướng mãnh liệt, lúc này hắn vận chuyển khôi lỗi pháp tắc, tạm thời khống chế được nữ tu kia. Chúng ta có thể nhận người thuê, nhưng ai ai cũng biết, tu sĩ xuất thân từ bắc cảnh, đến những cảnh giới khác đều sẽ bị xa lánh. Giang gia có biện pháp che giấu lai lịch của chúng ta, nếu có thể, ta nguyện ý chiến đấu vì Giang gia. Lời này xuất từ miệng nữ tử, đương nhiên, là do Diệp Phàm khống chế. Hắn đang nghĩ cách xóa đi liên hệ giữa bản thân và bắc cảnh. Ít nhất tương lai khi thân ngoại hóa thân của hắn bộc lộ tài năng, kết quả tra xét của người khác là đến từ huyền cảnh. Mà chỉ cần Giang gia trở thành gia tộc cảnh chủ, Giang gia cũng rất có phân lượng, các thế lực lớn ở cảnh giới khác cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi quản lai lịch của đám người Diệp Phàm thật hay giả. Không sai, tu sĩ bắc cảnh chúng ta ở đâu bị xa lánh và khinh thường. Nếu chúng ta chiến đấu vì Giang gia, như vậy Giang gia sẽ cho chúng ta thân phận huyền cảnh. Ít nhất để tránh cho những kẻ khinh bỉ khiến người ta sinh ghét. Có tu sĩ đồng ý nói, lúc này cũng có không ít tu sĩ ồn ào, Diệp Phàm thì không nói một lời, trong này người hung tợn nhất đều là bị hắn dùng khôi lỗi pháp tắc khống chế, mà hắn ở chỗ này, không có chỗ nào dễ thấy. Yêu cầu của chư vị đạo hữu, Giang Phong Tuyết ta nhất định có thể đạt được, xin các vị yên tâm. Lúc này, Giang Phong Tuyết chắp tay nói, sau đó vung tay lên, quần áo và lệnh bài của gia tộc Giang gia bay ra. Nguyện ý chiến đấu vì Giang gia, hoặc gia nhập Giang gia ta, từ giờ trở đi, đều là người của Giang gia ta. Lúc này, tu sĩ có chút ý động tiếp được lệnh bài cùng phục sức, cũng có một ít tu sĩ trực tiếp buông tha, bọn họ không muốn xen vào vũng nước đục ở huyền cảnh. Đương nhiên Diệp Phàm nhận bộ quần áo. Rất nhanh, mọi người thay quần áo, sau khi đeo lệnh bài lên, Giang Phong Tuyết bèn đưa thù lao nhiệm vụ lần này cho mọi người. Đạo hữu nguyện ý theo ta đi Giang gia, Giang Phong Tuyết ta ở đây đa tạ. Đã không nguyện ý, Giang Phong Tuyết ta cũng rất cảm tạ các ngươi đã hộ tống ta đến nơi đây. Giang Phong Tuyết chắp tay với mọi người, đám người thấy thế nhao nhao hoàn lễ. Nói thật, chúng tu sĩ nơi này đối với Giang Phong Tuyết vẫn có không ít hảo cảm, cho dù là thiếu chủ Giang gia, nhưng cũng không dám kiêu căng. Giang Phong Tuyết đảo mắt qua Diệp Phàm, nói thật, nơi hắn coi trọng nhất này vẫn là Diệp Phàm, Lục Tinh Sơ Thiên Đế. Lúc này, tu sĩ mặc trang phục của Giang gia tiếp tục đi theo đám người Giang Phong Tuyết tới Phi Thiên Hạp. Sở huynh, người có biết Vọng Thiên Hạp này không? Giang Phong Tuyết có ý định đi đến bên cạnh Diệp Phàm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Ngàn năm trước ta tìm tài nguyên trong một bí cảnh, bị nhốt hơn ngàn năm, trước đó không lâu mới thoát ra được. Tại Phi Thiên Hạp này, ta thật sự không rõ lắm, xin Giang công tử giải thích nghi hoặc. Diệp Phàm biết Giang Phong Tuyết có ý lôi kéo hắn, vừa lúc hắn cũng muốn mượn tay Giang Phong Tuyết để đối phó Hồ gia. Thì ra là thế, ta nói với tư chất của Sở huynh, như thế nào lại là hạng người vô danh? Phi Thiên Hạp này chính là cánh cổng ngăn trở bắc cảnh, muốn rời khỏi hành lang thái cổ ở khu vực bắc cảnh, nhất định phải trèo qua Thông Thiên Hạp. mà Tế Thiên Hạp chỉ có mấy chục cái cửa vào, hầu như tương ứng với từng thần châu của Bắc Cảnh. Như lời ngươi nói, chẳng phải Tung Thiên Hạp này giống như là một cái nhà giam, nhốt Bắc Cảnh ở bên trong sao? Có thể nói như vậy, bởi vì duyên cớ cả Tung Thiên Hạp, cho nên thiên địa linh khí Bắc Cảnh vẫn luôn không đủ nồng đậm. Nghe đồn Tung Thiên Hạp là do thi cốt một con thái sơ thần long biến thành, cũng không biết thật giả. Ngoại trừ cửa vào bình thường, những nơi khác, cho dù là cường giả thánh hồng cũng không dám tùy ý bước chân vào. Trong hành lang thái cổ có rất nhiều bí mật, vô số tu sĩ tốn thời gian vô tận ở hành lang thái cổ tìm kiếm, nhưng chưa có ai thật sự tìm ra cái gì. Có người nói hành lang thái cổ là mệnh mạch của Hồng Mông vũ trụ, thật ra hành lang thái cổ không phải một mình đi xuyên qua đại thế giới hỗn độn, mà ngay cả các khu vực như Âm Minh Cố Thổ, Huyết Ngục cũng bị hành lang thái cổ xuyên qua. Mà nơi sâu nhất của hành lang thái cổ, khả năng còn có hoang cổ còn sống, còn có cổ thần sống. Giang Phong Tuyết nói tiếp, nhưng những thứ này đều là truyền thuyết, hành lang thái cổ quá mức thần bí, cho dù mạnh như cửu trọng, cũng không cách nào tiến vào chỗ sâu hơn. Không ngờ hành lang thái cổ còn có chuyện may mắn này. Diệp Phàm cũng thật sự mở rộng tầm mắt, đúng rồi, không biết người có hứng thú gia nhập Giang gia ta hay không? Không dối gạt sở huynh, Giang gia ta chính là một trong thái cổ di tộc, chúng ta có tư cách tiến vào thái cổ bí nguyên. Với tư chất của sở huynh, hoàn toàn có thể cùng đi với chúng ta. Giang Phong Tuyết còn chưa nói hết lời, một cỗ khí tức khủng bố không cách nào giải thích được đã bao phủ tất cả bọn hắn. Lúc này nội tâm Diệp Phàm hơi dừng lại, loại khí tức này tuyệt đối là tồn tại cấp bậc thánh chủ. Hành lang thái cổ bên ngoài Bắc Cảnh, vậy mà lại có cường giả thánh chủ tồn tại. Nếu như hắn đoán không sai, tám phần là vị thánh chủ này đã ở đây trông coi hắn, năm đó miếng ngọc vô ngần này, Diệp Phàm đã làm tốt bẫy dập rồi. Người tới tám phần là chủ nhân của khối ngọc vô ngần này. 3561, bí nguyên thái cổ, thánh chủ xuất hiện, các tu sĩ lập tức dừng bước. Tu sĩ huyền cảnh, một giọng nói già nua vang lên, sau đó, một lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bẩm báo tiền bối, ta là con trai trưởng Giang gia ở huyền cảnh Giang Phong Tuyết. Không biết tiền bối có chuyện gì, phàm là người có thể giúp Phong Tuyết, tuyệt không chối từ. Lúc này Giang Phong Tuyết nho nhã lễ độ chắp tay nói. Giang gia, đàn tử nhìn chằm chằm Giang Phong Tuyết, thái cổ di tộc duy nhất ở huyền cảnh. Tiền bối nói đúng, Giang gia ta đúng là thái cổ di tộc. Giang Phong Tuyết vội vàng chắp tay nói. Ở đại thế giới hỗn độn, có không ít gia tộc được gọi là thái cổ di tộc. Nghe đồn tổ tiên thái cổ di tộc từng đạt được một vài chúc phúc cực kỳ huyền ảo ở hành lang thái cổ. Cho nên, thái cổ di tộc có thể đi vào bên trong thái cổ bí nguyên. Bên trong thái cổ bí nguyên ẩn chứa bí mật hạch tâm của hành lang thái cổ, mỗi gia tộc có thể tiếp xúc với loại bí mật này đều cực kỳ đặc thù. Đương nhiên, Giang gia mặc dù cũng là thái cổ di tộc, thế lực thực sự quá mức nhỏ yếu, trên thực tế, trong mắt cường giả thánh chủ căn bản là không lên được mặt bàn. Ngay cả huyền cảnh Hồ gia cũng dám khởi xướng chiến tranh với Giang gia. Bất quá tử đàn vẫn đã nghe qua Giang gia này, lần này ta tới cũng không muốn làm khó các tiểu bối các ngươi, nơi đây của ngươi có tu sĩ từ Bắc Cảnh qua không? Đàn tử đi thẳng vào vấn đề, lúc này đám tu sĩ Bắc Cảnh rối rít có chút căng thẳng, tuy rằng bọn họ đã mặc trang phục Giang gia, nhưng vẫn mang lệnh bài. Chỉ cần bọn họ không thừa nhận, cho dù là thánh chủ cũng không thể biết rốt cuộc bọn họ là tu sĩ Bắc Cảnh hay là tu sĩ huyền cảnh. Nhưng bị thánh chủ dò hỏi, những người này tránh không được vẫn còn có chút thấp thỏm. Giang Phong Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo lắc đầu nói, tiền bối, nơi này đều là người của Giang gia ta. Tiền bối có điều không biết, hiện giờ Giang gia ta đang bị gia tộc chủ huyền cảnh Hồ gia nhằm vào, chiến tranh giữa hai tộc bộc phát. Tu sĩ Bắc Cảnh căn bản không có khả năng theo ta đi huyền cảnh. Chúng tu sĩ nghe vậy đều không khỏi sửng sốt, Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Phong Tuyết này vậy mà thật sự giấu giếm giúp bọn họ. Tên cường giả trước mắt này cũng không phải là người bình thường. Hành vi chủ động lừa gạt đối phương như thế này, một khi bị đối phương nhìn thấu thì chính là kiếp nạn tử vong. Không có tu sĩ Bắc Cảnh, lúc này, tử đàn hơi sững sờ, cô nghi nhìn đám người Diệp Phàm, hắn ở trong đám người này, cũng không phát hiện bất cứ khí tức nào của Diệp Phàm. Ngoài ra, cho dù Diệp Phàm sắp rời khỏi Bắc Cảnh, chắc chắn cũng lặng lẽ rời khỏi, làm sao chủ động tham dự phân tranh trong huyền cảnh. Hành động ngu xuẩn này, Diệp Phàm tuyệt đối không thể làm. Rất hiển nhiên, Diệp Phàm căn bản không có khả năng ở trong đám người trước mắt này, hắn không khỏi khẩn trương quá mức. Nếu đều là tu sĩ huyền cảnh, vậy xin từ biệt. Đàn tím nhàn nhạt nói, ánh mắt lại rời về phía một đoàn người từ đằng xa chậm rãi đi tới. Sau một trận không gian biến ảo, thân ảnh tử đàn biến mất không thấy gì nữa. Một nhóm người cách mọi người mấy dặm đột nhiên nhìn thấy tử đàn, tiếp theo bọn họ bắt đầu chắp tay hành lễ. Rất rõ ràng, tử đàn cũng hỏi bọn họ mấy câu. Trải qua một đoạn thời gian giao lưu ngắn ngủi, Tử Đàn trực tiếp ra tay, tiếp theo diệt sát toàn bộ đám tu sĩ này. Xa xa, đám người Giang Phong Tuyết thấy một màn này, lập tức phát lạnh, cũng không dám tiếp tục dừng lại, lúc này mọi người mới cực tốc rời đi về hướng huyền cảnh. Sau khi qua được khắc, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Vũ vừa muốn nói chuyện, Giang Phong Tuyết liền thở dài một tiếng, chuyện của tiền bối, không cần nhiều lời. Nói xong, mọi người tiếp tục đi về phía huyền cảnh, dọc theo đường đi, đám người im lặng không lên tiếng, cứ như vậy đi một ngày một đêm, mọi người mới chậm rãi tiếp cận biên giới huyền cảnh. Đến lúc này, trong lòng Diệp Phàm mới thở dài một hơi, loại cảm giác cấp bách kia cũng biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên, Tử Đàn đã bỏ qua ý định quan sát bọn hắn. Cảm giác của Giang Phong Tuyết hiển nhiên cũng cực kỳ minh duệ, hắn cũng phát hiện Tử Đàn kia thu hồi quan sát bọn họ, lúc này mới nhẹ giọng nói, Giang gia chúng ta, không có tìm được bất cứ trợ thủ nào ở Bắc Cảnh. Những lời này nói ra có chút không minh bạch, bất quá cho dù ai cũng biết, đây là sự bảo hộ biến tướng đối với bọn họ. Cứ như vậy, cuối cùng mọi người thuận lợi tiến vào huyền cảnh. Chư vị, cách Hoàng Hư Thánh Thành không xa phía trước chính là địa giới Giang gia ta, chư vị nguyện ý gia nhập Giang gia ta hay là giúp Giang gia ta chiến đấu để thu hoạch tài nguyên, đều có thể nói rõ tình huống với tu sĩ tiếp đãi. Giang Phong Tuyết cười nói, sau đó lại lần nữa đi đến bên cạnh Diệp Phàm, Sở huynh, người biết vị tiền bối vừa rồi là ai không? Không biết, nhưng người này đối địch với tu sĩ Bắc Cảnh của ta như vậy, cường giả như vậy mà lạm sát tu sĩ tu vi thấp kém khác, không khỏi quá bị ổi. Diệp Phàm lắc đầu nói, lão giả kia chính là Cửu Tiêu Thánh Hà chi chủ Cửu Tiêu Thánh Hà, tồn tại cấp bậc thánh chủ. Hắn canh giữ ở Tế Thiên Hạp, hiển nhiên là ở thủ hộ một người nào đó, mà người kia rất có thể rất giỏi về ẩn nấp thân phận, cho nên chỉ cần phát hiện không đúng, hắn sẽ trực tiếp ra tay tiêu diệt một bộ phận tu sĩ kia. Tha giết lầm, không buông tha, không ngoại trừ như vậy. Giang Phong Tuyết giải thích nói, nếu như thế, vì sao hắn không giết chúng ta? Theo ta thấy, chúng ta cũng coi như một phần thà giết nhầm chứ. Lúc này Diệp Phàm hỏi ngược lại, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, hắn không ngờ đàn tím này vậy mà điên cuồng như thế, trực tiếp chém giết một số tu sĩ lai lịch không rõ, kể từ đó cũng tránh cho Diệp Phàm hắn chạy ra Bắc Cảnh. Tức là ngươi quá lợi hại, cho dù là Diệp Phàm cũng không nghĩ tới chuyện này, dù sao đám người này cũng là thánh chủ, Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ bọn họ lại lạm sát kẻ vô tội như vậy. Bởi vì Giang gia ta là thái cổ di tộc, địa vị của thái cổ di tộc ở hỗn độn đại thế giới có chút đặc thù, mặc dù Giang gia ta suy bại như thế, nhưng đã không thể lọt vào pháp nhãn của thánh chủ. Nhưng Tử Đàn cũng tuyệt đối không thể bởi vì đuổi giết người nào đó liền tùy ý động thủ với Giang gia chúng ta. Di tộc thái cổ cuối cùng cũng chỉ có thể là thái cổ di tộc mà thôi. Giang Phong Tuyết giải thích nói, thái cổ di tộc là cái gì? Đơn giản mà nói, chúng ta có tư cách tiến vào vùng đất bí nguyên thái cổ, tìm kiếm bí mật sâu kín của hành lang thái cổ. Lúc trước ta đã nói với Sở huynh, với tư chất của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Giang gia, ta nguyện ý cùng Sở huynh tiến vào thái cổ bí nguyên. Giang Phong Tuyết đưa ra cành ô liu lần nữa nói, Diệp Phàm không rõ thái cổ bí nguyên là cái gì, nhưng nghĩ đến cơ duyên trong đó hẳn là không ít. Nhưng tất nhiên ông ta không có khả năng gia nhập Giang gia, dù sao ông ta cũng là cảnh chủ Bắc Cảnh. Giang đạo hữu hảo tâm lĩnh, chẳng qua ta không quen được người quản. Diệp Phàm lắc đầu nói, như vậy thì thật đáng tiếc. Giang Phong Tuyết có chút đáng tiếc nói, thế nhưng ta đồng ý cung cấp một ít trợ giúp đặc biệt, đổi lấy cơ hội vào thái cổ bí nguyên. Diệp Phàm đột một nói, lúc này Giang Phong Tuyết hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm, âm thầm nỉ non, trợ giúp đặc biệt. Có thể đổi lấy cơ hội thái cổ bí nguyên. 3562, nếu Giang công tử hứng thú, có thể tìm cơ hội nói chuyện riêng với ta. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa nói. Mấy người rất nhanh đi tới bên trong thánh thành. Thành chủ Thánh Thành nhìn thấy Giang Phong Tuyết, lập tức nhiệt tình chào đón. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho mọi người, buổi tối, Giang Phong Tuyết thiết yến, mời đông đảo tu sĩ Bắc Cảnh ăn uống. Huyền cảnh, bởi vì lưỡng đại gia tộc kéo dài chiến đấu, các thế lực lớn, tu sĩ đều đã chia thành tam đại phái. Hồ gia, Giang gia, Trung lập, phe phái Trung lập đương nhiên là đối tượng để hai đại gia tộc tranh giành. Những năm gần đây, tu sĩ Trung lập nghiêng ngả bất định cơ bản đều quy thuận hai đại gia tộc. Các phái Trung lập khác tương đối kiên định, hai đại gia tộc cũng cơ bản từ bỏ việc tiếp tục mời chào. Giang gia ở trong hoàn cảnh xấu khi đối kháng với tổng thể, cho nên chú ý đến Bắc Cảnh. Hồ gia và cảnh chủ Bắc Cảnh là Diệp Phàm có thù hận, những biến cố sau trận hạo kiếp Bắc Cảnh trước đây, chỉ cần tra một lượt sẽ biết tình huống cụ thể. Cho nên Hồ gia tuyệt đối không thể nhận được sự ủng hộ của Bắc Cảnh, thậm chí Vu gia cũng không dám phái cường giả đi đến Bắc Cảnh tìm đồng minh. Còn Giang gia đương nhiên không thể từ bỏ Bắc Cảnh, cho nên mới có chuyện đi sứ Thiên Đế Môn. Chỉ tiếc, Giang gia tự cao tự đại, vậy mà muốn cho Diệp Phàm ở rể, cho nên trực tiếp bị Tô Trọng cự tuyệt. Đối với việc này, Giang Phong Tuyết cũng không thể làm gì, hắn cũng từng khuyên bảo, mặc dù thông gia, cũng không thể để cho Diệp Phàm ở rể, chỉ là trong gia tộc lão ngoan cố hơn rất nhiều. Sự kiêu ngạo của thái cổ di tộc đôi khi cũng sẽ trở thành chướng ngại vật của một chủng tộc, loại kiêu ngạo này không phải là thứ có ích đối với người nào. Lần này Giang Phong Tuyết mang về không ít tu sĩ cấp bậc thái thương, đối với Giang gia, những tu sĩ cấp bậc thái thương này cũng là chiến lực không nhỏ. Ban đêm, phủ thành chủ Hoàng Hư Thánh Thành, các tu sĩ đều vừa lòng quay trở về, mà thành chủ Hoàng Hư Thành lại càng sắp xếp chỗ ở tốt nhất cho mọi người, các tu sĩ Bắc Cảnh chợt cảm thấy lần này tới đây đáng giá. Đêm đã khuya, Diệp Phàm cũng không ngủ mà lặng lặng ngồi trên giường, thần thức bao phủ toàn bộ phủ thành chủ, cuối cùng tập trung vào một chỗ sâu nhất trong phủ thành chủ trước trận pháp. Che giấu giấu giếm giếm, phủ thành chủ này có chút vấn đề. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, thần thức đi một vòng quanh trận pháp lúc trước, sau đó bắt đầu đi về phía gian phòng của đám người Giang Phong Tuyết. Thực lực của Diệp Phàm đủ để đánh một trận với lục tinh nguyên thần, thần thức đương nhiên cũng mạnh mẽ đến cực điểm, chân thần ở đây đều không có biện pháp phát hiện dao động thần thức của Diệp Phàm. Thi thể, hơn nữa, là lão giả kia. Diệp Phàm hơi sửng sốt, hắn ở trước phòng Giang Phong Tuyết vậy mà thấy được thi thể của lão giả gọi là Long Gia Gia kia. Tu vi của lão giả kia chính là cửu tinh chân thần, hơn nữa, nếu không phải hắn chủ động thả ra thần thức mà nói thì hắn căn bản chưa từng phát giác bất kỳ sóng chiến đấu nào. Có thể thấy được người xuất thủ tu vi cao bao nhiêu, hoặc là, lão giả họ Long kia chính là bị người quen giết chết, căn bản không thể đoán trước được. Hoặc là, lão giả họ Long bị nguyên thần cường giả dùng thủ đoạn sấm sét chém giết, muốn làm kinh động đến bọn họ ít nhất cũng phải là tứ tinh nguyên thần. Vù vù, từng đợt nguyên lực dao động rất nhỏ truyền đến, Diệp Phàm thu hồi thần thức, đem thần thức bám vào chung quanh nhà mình. Đây là cái gì? Diệp Phàm lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, thân hình trong nháy mắt biến mất, vận chuyển không gian vô tận, mở ra một không gian mới ở xung quanh hắn, hắn trực tiếp trốn vào trong vùng không gian này. TTT, giống như một con rắn đang di chuyển trên mặt đất. Rất nhanh, cửa phòng, cửa sổ khắp nơi đều mọc lên những dây leo đen nhánh. Diệp Phàm tập trung nhìn vào, lập tức hít sâu một hơi, phía cuối dây leo màu đen này lại có một cái đầu người. Mà đầu người này không phải ai khác, chính là thành chủ Hoàng Hư Thánh Thành. Một cỗ khí thế nguyên thần đỉnh phong tràn ngập, lúc này trong lòng Diệp Phàm căng thẳng. Nơi đây lại có nguyên thần đỉnh phong, hơn nữa còn là một dây leo màu đen, rốt cuộc dây leo này là vật gì? Huyết nhục, ta muốn huyết nhục. Trên mặt thành chủ Thánh Thành lộ rõ vẻ dữ tợn gào thét, tiếp theo là tiếng lượn qua lại trong phòng của Diệp Phàm, mãi đến khi bảo đảm Diệp Phàm không còn ở phòng nữa, số dây leo này mới hoàn toàn biến mất. Tay phải của Diệp Phàm xuất hiện một đạo quả nằm trong tay hắn, đạo quả này là đạo quả của Diệp Phàm lưu lại vào buổi tối Vấn đề hẳn là nằm ở chỗ đạo quả mọi người ăn tối nay. Diệp Phàm nhìn đạo quả, trên mặt lộ ra một tia khó coi nói, không ngờ, ta lại không có nhìn ra được đạo quả này bị động tay động chân. May mắn, ta cũng không gặm ăn đạo quả này, nếu không, mặc dù ta không có vô tận minh, khả năng cũng không giấu giếm được quái vật này. Xưa nay Diệp Phàm luôn cẩn thận, lần này hóa thân ở bên ngoài, vốn phải cẩn thận từng ly từng tí. Làm sao hắn có thể tùy tiện ăn đồ ăn mà phủ thành chủ chiêu đãi được? Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, là các tu sĩ Bắc Cảnh khác. Thần thức của Diệp Phàm tận khả năng né tránh dây leo màu đen quỷ dị kia, chậm rãi. Hắn phát hiện dây leo quỷ dị này sau khi trói tu sĩ lại sẽ hút tinh huyết của tu sĩ, cuối cùng sau khi cắn nuốt hoàn toàn tu sĩ, sẽ mọc ra đầu trước dây leo. Đầu người do dài như thế, vậy chẳng phải thành chủ kia đã sớm bị dây leo quỷ dị này thôn phệ rồi sao? Nói một cách khác, tu sĩ bị dây leo này cắn nuốt còn có thể phân biệt trở thành một tu sĩ không thể nghi ngờ gì nữa. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, trong lòng cảnh giác, từ giờ trở đi, bất kỳ tu sĩ nào hắn gặp cũng có thể là do dây leo tách ra. Hắn nhất định phải thật cẩn thận, thân hình hắn rời khỏi không gian khác, Diệp Phàm ngăn chặn khí tức, trong lúc lóe lên, Diệp Phàm xuất hiện trên bầu trời cung điện thành chủ phủ. Chân đạp cột trạm khắc rồng trên đỉnh, thân ảnh Diệp Phàm đứng thẳng, hai mắt đạm mạc nhìn về phía toàn bộ phủ thành chủ. Giờ phút này, trên mặt đất phủ thành chủ, khắp nơi đều là dây leo màu đen vô cùng tráng kiện, những dây leo này giống như từng cái xúc tu dài hẹp buồn nôn, không ngừng chui vào trong từng cái cung điện. Thỉnh thoảng có tu sĩ thực lực mạnh mẽ bay lên, nhưng mà trước nguyên thần đỉnh phong dây leo, lại lộ ra bất lực như thế. Đột ngột, một âm thanh bạo phá vô cùng vang dội vang vọng bầu trời. Thiếu chủ đi mau, một tiếng kêu đau đớn vang lên, tiếp đó là phá hủy hủy chiêu thức hủy diệt, năng lượng gió lốc điên cuồng đánh về bốn phương tám hướng. Đồng thời, Giang Phong Tuyết và Giang Vũ cùng bị thương nặng dưới sự dẫn dắt của một lão giả từ bên trong cơn lốc năng lượng bay vút ra, phi hành lên bầu trời. Giống, Một tiếng gào thét kìm nén đến cực điểm truyền khắp Hoàng Hư Thánh Thành, tiếp theo, toàn bộ thánh thành, Vô Tận Cương vực đồng thời xuất hiện dây leo cực lớn. Những dây leo này đồng thời kéo dài ra thiên khung, trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Hư Thánh Thành như luyện ngục, nuốt trọn toàn bộ thánh thành. Diệp Phàm hoảng sợ, hắn vốn cho rằng dây leo quỷ dị này chỉ cắn nuốt phủ thành chủ, bây giờ cảnh tượng giống như trời sập này quả thực khiến hắn chấn kinh một phen. Thiên La Địa Võng, hai mắt Diệp Phàm đánh giá chung quanh, giờ phút này dây leo cực lớn đã nối liền trời đất liền ngày liền, kết nối với nhau tạo thành một cỗ lĩnh vực. Dưới cỗ lĩnh vực này, Diệp Phàm có thể cảm giác lực lượng của mình đang chậm rãi tiêu tán. 3563, Vạn Hồn Thụ, Đạo Thiên, mở, Diệp Phàm thầm quát lạnh, tiếp theo, lực lượng thiên đạo nồng đậm hội tụ trên người hắn. Không có bất kỳ lĩnh vực nào có thể áp chế được thiên đạo, mà thiên đạo cũng không thể áp chế được Diệp Phàm, chỉ là lĩnh vực mà dựa vào cái gì mà có thể hạn chế hắn. Đôi long rực màu máu mở ra, Diệp Phàm nhảy lên một cái, bắn thẳng về phía lão giả trên bầu trời. Lão giả kia một tay nắm lấy Giang Vũ, một tay nắm lấy Giang Phong Tuyết, trên người khắp nơi đều là máu tươi. Hiển nhiên trận chiến vừa rồi nổ ra, rõ ràng là chân thần bên cạnh Giang Phong Tuyết đã tự bạo mở đường cho bọn họ. Leng keng leng keng leng keng, dây leo che khuất bầu trời, vô số người đầu ngửa mặt lên trời thét dài, đây không còn là thánh thành, mà là luyện ngục. Giang Vũ giao sắc mặt trắng bệch nhìn tất cả trước mắt, hiển nhiên từ nhỏ được nuông chiều cho đến bây giờ nàng chưa bao giờ trải qua chuyện tương tự. Hai chân của nàng mềm nhũn, trong mắt tràn đầy bi thống. Từ khi nàng kính trọng Long Gia Gia đã bị tu sĩ chân thần phủ thành chủ đánh lén chém giết đến bây giờ, nàng còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai tay Giang Phong Tuyết nắm chặt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhìn dây leo giống như hải dương màu đen bay ngược lên trời, giờ phút này hắn có chắp cánh cũng không bay được. Công tử, tiểu thư, một lát nữa ta sẽ tự bạo cho các ngươi đả thông đường đi, hai người các ngươi toàn lực lao ra ngoài. Vạn hồn thụ này chính là thú sủng của Hồ Gia Hồ Phi vậy mà dung túng vạn hồn thụ đồ sát thành trì, có thể thấy được gã có lòng quyết tâm giết chết các ngươi. Các ngươi nhất định phải toàn lực chạy đi, báo cáo chuyện chúng ta bị tập kích cho gia tộc biết. Đồ thành chính là tội lớn, chỉ cần thượng tầng của liên minh vạn tộc biết chuyện này, Hồ Gia khó tránh khỏi tội lỗi. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại phản ứng kịp, tay phải vẫy một cái, một quả thần tinh ghi chép xuất hiện, bắt đầu ghi chép lại Hoàng Hư Thánh Thành trước mắt. Nếu mình không ra tay là có thể giết chết Hồ Phi, đó đương nhiên là tốt nhất, dù sao nơi này còn là huyền cảnh, khoảng cách gần bắc cảnh như vậy, Giang gia đột nhiên xuất hiện một tồn tại có thể đánh lén giết chết cường giả Thánh Hồng. Tránh không được sẽ khiến người ta chú ý, cho nên nếu có lựa chọn, Diệp Phàm càng nguyện ý dựa vào lực lượng của liên minh vạn tộc để tiêu diệt Hồ Gia. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, không ngừng lóe lên trên không trung, dựa vào thái sơ hóa vật quyết, hắn gần như tránh được cảm nhận của dây leo màu đen. Thần tinh ghi chép tất cả những gì Giang Phong Tuyết đã trải qua trước mặt. Nương theo một trận bạo phá kinh khủng, một tên chân thần cuối cùng phóng xuống phía dưới tự bạo. Vương Gia Gia, Giang Phong Tuyết bi phẫn muốn chết, kéo theo nước mắt mưa dài, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Cũng may hắn không phải người không biết suy nghĩ, mượn sự tự bạo của tên chân thần kia, Giang Phong Tuyết kéo theo nước mưa điên cuồng tấn công ra phía ngoài. Leng keng leng keng leng keng, vô số dây leo răng khắp nơi như những con rồng điên. Diệp Phàm ở giữa không trung nhìn thấy hai người Giang Phong Tuyết nguy hiểm né tránh, trong mắt hiện lên tinh mang nhàn nhạt. Có thần tinh ghi chép ở đây, hắn hoàn toàn có thể tự tìm tới Giang gia, mượn tay Giang gia, giao thần tinh ghi chép đến tay liên minh vạn tộc. Giá trị lợi dụng của Giang Phong Tuyết đã không còn, mà tu sĩ duy nhất biết hắn đến từ Bắc Cảnh, hôm nay cũng chỉ còn lại hai người Giang Phong Tuyết và Giang Vũ. Có thể nói, lúc này tự bỏ trốn, đối với hắn mà nói, đó ngược lại là sách lược an toàn nhất. Nhưng cuối cùng Diệp Phàm không giống với những người khác, hắn tu hành nhiều năm như vậy, vẫn luôn có nguyên tắc của chính mình, nếu Giang Phong Tuyết vẫn chưa từng lấy lễ đối đãi hắn, vậy hôm nay hắn đi rồi. Dù sao cũng chỉ là người xa lạ, hắn cứu là chủ nghĩa nhân đạo, không cứu bảo toàn bản thân cũng không sai. Nhưng thái độ của Giang Phong Tuyết đối với hắn vẫn tốt vô cùng, hơn nữa nhiều lần lôi kéo, xưng hô hắn là sở huynh. Diệp Phàm từ trước đến nay cho rằng người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Hôm nay nhìn thấy quan hệ còn không tính là người sinh tử chi kiếp, mình lại bàng quan, đó không phải là Diệp Phàm hắn. Trên mặt Giang Phong Tuyết tràn đầy tuyệt vọng, mặc dù là chân thần tự bảo, cũng chỉ có thể giúp hắn duy trì tạm thời gian an toàn ngắn ngủi. Mà thời gian như vậy, hắn làm sao có thể trốn ra ngoài được? Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trên mặt Giang Vũ tràn đầy nước mắt, sức sống trẻ tuổi tràn đầy giờ phút này biến mất, chỉ còn lại khủng hoảng và mê mang. Mấy vị gia gia chân thần mà nàng kính trọng đều chết thảm. Tu sĩ Bắc Cảnh mang đến, cùng với thúc thúc thành chủ quen thuộc của nàng đều bị quái vật thôn phệ. Nàng chưa bao giờ gặp phải quái vật đáng sợ như thế. Nếu không phải giờ phút này Giang Phong Tuyết ở bên cạnh, sợ là nàng đã sợ tới không dám động nữa. Giang Phong Tuyết nhìn Giang Vũ Buông, muội muội mà mình sủng ái nhất, trong lòng cảm thấy khó chịu, hôm nay hắn chết cũng đã chết, nhưng hắn lại không thể bảo vệ muội muội của mình, nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại càng lo lắng. Mưa đầy, nếu cuối cùng không còn cách nào khác, ca ca sẽ dốc hết toàn lực vì đệ mà tạo ra một con đường, đệ nhất định phải dốc hết toàn lực sống sót. Giang Phong Tuyết không ngừng tránh né dây leo màu đen trùng kích, sắc mặt tái nhợt nói: "Không, không cần, muội không muốn ca ca có chuyện, nếu ca ca chết rồi, muội cũng không sống một mình." Giang Vũ không ngừng lắc đầu, trên mặt tràn đầy nước mắt. Vào thời khắc này, một dây leo màu đen to lớn vô cùng bay vút đến, trong nháy mắt trói hai người lại. Hỏng bét, Giang Phong Tuyết âm thầm lẩm bẩm, xung kích nhanh như vậy, hiển nhiên, vạn hồn thụ kia đã tránh thoát sự xung kích do chân thần tự bạo. Làm sao lại nhanh như vậy chứ, vạn quỷ thụ này sau khi cắn nuốt tu sĩ cả thành thì chẳng lẽ tiến hóa rất nhanh ư? Chuyện về vạn hồn thụ của Hồ Phi, Giang Phong Tuyết thì hắn biết, thực lực của ngũ tinh nguyên thần. Mà hiện tại, rõ ràng đã vượt qua ngũ tinh nguyên thần. Tuyệt vọng phóng đại trong mắt bọn họ, Giang Vũ ôm chặt lấy Giang Phong Tuyết, nhịn không được run lên, Giang Phong Tuyết thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy tĩnh mịch. Vào thời khắc này, một đạo kiếm khí từ chân trời thuấn chém mà rơi, kiếm khí trăm trượng tựa như ngôi sao sáng ngời nhất trong bầu trời đêm. Giang Phong Tuyết và Giang Vũ ngạc nhiên nhìn về phía một đạo kiếm khí này, theo kiếm khí tung hoành, dây leo màu đen khổng lồ trong nháy mắt đứt gãy. Lúc này, gió tuyết giấy khỏi dây leo vô lực, trong nháy mắt hai mắt nhìn về phía Diệp Phàm cách đó không xa. Sở huynh, Giang Phong Tuyết hơi ngạc nhiên, thực lực mà Diệp Phàm bộc phát khiến hắn khiếp sợ. Một kiếm tùy ý chặt đứt dây leo màu đen khủng bố như vậy, dù là chân thần cũng không làm được. Người này đến từ Bắc Cảnh, lại nắm giữ thực lực bực này. Y, chẳng lẽ là... Hai mắt run rẩy của Giang Vũ chậm rãi mở ra, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm giống như chúa cứu thế, trong tuyệt vọng nhìn thấy quang minh chính đại rực rỡ. Sau lưng Diệp Phàm, lôi đình cánh rồng đỏ như máu mở ra, một quang ảnh màu đỏ lóe lên, Diệp Phàm đã đi tới trước mặt hai huynh muội Giang Phong Tuyết. "Đi theo ta." Diệp Phàm quát khẽ, Phục Hồng kiếm tế ra, chớp mắt đã bay vọt lên vòng trời. Phục Hồng kiếm biến lớn vô cùng, chung quanh mũi kiếm có vô số kiếm khí bắn ra bốn phương tám hướng điên cuồng chém xuống. Phốc phốc phốc phốc, kiếm khí tung hoành, hóa thành mưa kiếm, không ngừng chém nát dây leo màu đen xung quanh. Sau đó Diệp Phàm huyễn hóa bàn tay Thánh Nguyên bắt lấy hai người bọn họ, hóa thành tia chớp điên cuồng bắn nhanh ra ngoài thánh thành. 3564, như đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Phàm, vạn hồn thụ lập tức phát ra lửa giận ngập trời, hét lớn phá tan bầu trời, dây leo màu đen như một cái lưới lớn, cuốn về phía Diệp Phàm. Giang Vũ Giao nhìn màn trời màu đen chung quanh che trời lấp đất, nhịn không được nuốt nước miếng. Diệp Phàm ngang trời xuất thế, để bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết. Song rất hiển nhiên, bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, muốn lao ra khỏi thánh thành dưới sự phong tỏa của vạn hồn thụ, không hề đơn giản chút nào. Sở huynh, với tốc độ của ngươi, nếu như không cứu chúng ta, hoàn toàn có thể rời khỏi đây trước khi ta kiềm chế vạn hồn thụ. Giang Phong Tuyết lộ ra một tia cười khổ nói. Xung quanh Diệp Phàm, Phục Hồng kiếm không ngừng tung hoành, đánh nát từng sợi dây leo màu đen, nhưng dây leo màu đen lại vô cùng vô tận. Vòng kiếm khí bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Giang công tử đối với ta có chút lễ ngộ, Diệp Phàm ta đương nhiên nguyện ý ra tay giúp ngươi một lần. Diệp Phàm nói thẳng, bởi vì hắn biết rất rõ, khi hắn bộc phát chiến lực nguyên thần, Giang Phong Tuyết nhất định có thể đoán được thân phận của hắn. Nếu đã thế, chẳng bằng hắn chủ động nói ra thân phận của mình, nếu Giang Phong Tuyết là người hiểu, lát nữa tự nhiên sẽ chủ động ký khế ước với Diệp Phàm. Đương nhiên, nếu Giang Phong Tuyết biết giả bộ hồ đồ, hắn cũng sẽ ép hai huynh muội này ký khế ước. Bất luận thế nào, hắn cũng không có khả năng lấy thân phận thứ hai của đạo sinh song tử ra đùa giỡn. Quả nhiên, Giang Phong Tuyết lộ ra một tia hiểu rõ. Giang Vũ ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói, ngươi chính là Bắc Cảnh chủ Diệp Phàm. Nam nhân này, cũng là đối tượng liên hôn lần này của nàng. Nghe đồn cảnh chủ Bắc Cảnh Diệp Phàm là một nam tử tuấn giật phong độ nhẹ nhàng. Ngươi, nói thật, dung mạo của phân thân Diệp Phàm không xấu xí, nhưng tuyệt đối không đẹp. Đương nhiên Diệp cảnh chủ đã thay đổi dung mạo. Giang Phong Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, muội muội này của mình, tâm tư quá đơn giản. Hai người cũng không tiếp tục hỏi thăm, lúc này cũng không phải lúc để nói chuyện, cho dù tốc độ của Diệp Phàm nhanh kinh người, nhưng dây leo cực lớn vẫn vây chặt bọn họ, tạo thành viên cầu màu đen dày đặc. Xông ra ngoài sao, Giang Phong Tuyết và Giang Vũ đều lộ ra một tia thấp thỏm. Phá, Diệp Phàm phẫn nộ quát một tiếng, hai tay kết ấn, ngay sau đó, bầu trời xé rách, một ngón tay màu máu chậm rãi duỗi ra. Đại thần thông, huyết trảo của thần tổ, một ngón tay điểm ra, gần như trong nháy mắt rút khô nguyên lực trong cơ thể Diệp Phàm. Tiếp theo, quả cầu màu đen không thể phá vỡ trực tiếp nổ bể ra. Có thông thần ở đây, thánh nguyên của Diệp Phàm nhanh chóng khôi phục một phần, sau lưng long rực không ngừng lóe lên, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Leng keng leng keng leng keng, vạn hồn thụ giống như có chút sốt ruột, dây leo cuồng bạo bay loạn, điên cuồng đánh xuống đám người Diệp Phàm. Thân pháp của Diệp Phàm cực kỳ khủng bố, không ngừng nhảy lên từng dây leo cực lớn, nếu gặp phải dây leo không thể tránh được thì trực tiếp bắt đầu lóe lên vô tận không gian. Đối mặt với thực lực của nguyên thần đỉnh phong, Diệp Phàm đoạn không có sức đánh một trận, nhưng vạn hồn thụ hấp thu quá nhiều máu thịt sinh linh, giờ phút này đã cắm rễ ở thánh thành, trước khi những chất dinh dưỡng này còn chưa tiêu hao toàn bộ, vạn hồn thụ không thể rời khỏi thánh thành. Cho nên thủ đoạn của vạn hồn thụ rất là đơn độc, giờ phút này Diệp Phàm đang ở trên không trung vạn trượng, chỉ cần chống lại công kích của dây leo là được. Thực lực chiến chính diện quả nhiên không có, nhưng bản lĩnh thoát thân, Diệp Phàm lại là hạng nhất. Trong một trận giống giận cuồng bạo, Diệp Phàm một quyền đánh nát một đầu dây leo cản đường cuối cùng, tiếp theo kéo hai người Giang Phong Tuyết biến mất không thấy đâu. Cách thánh thành hơn trăm dặm, thân hình Diệp Phàm từ từ dừng lại, mưa sông và gió tuyết đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ ơn cứu mạng của Diệp cảnh chủ, lúc này Giang Phong Tuyết chắp tay nói, Giang huynh khách khí, tại hạ Sở Phong Vân, chính là một hảo hữu mà Giang huynh quen biết tại thời điểm du lịch huyền cảnh. Lần này Giang huynh có thể chạy ra khỏi thánh thành hoàn toàn là do mấy vị chân thần liều mình phản bác. Mà tại hạ vừa hay am hiểu một ít thủ đoạn trốn chạy, mới cứu huynh muội các ngươi ra được. Diệp Phàm chắp tay, ý có ý nói. Sở huynh nói không sai. Giang Phong Tuyết liền để ý tới, tiếp theo lấy ra một khế ước nguyền rủa huyết mạch, đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết tản ra rơi vào trên khế ước, tiếp theo từ từ biến mất. Giang Phong Tuyết lại nhìn về phía Giang Vũ, tiếp theo lấy ra một tấm khế ước khác. Khế ước này có một năng lực, đó là mỗi khi Giang Vũ chậm rãi nói ra chuyện liên quan tới Diệp Phàm, thánh nguyên trong cơ thể đều sẽ nhiễu loạn, khiến nàng đau nhức khó nhịn, do đó ngăn cản nàng nói ra sự tình của Diệp Phàm. Giang Phong Tuyết ký khế ước huyết mạch, một khi vi phạm khế ước, người bên Giang gia đều sẽ phải chịu nguyền rủa, người thực lực cường đại thì cũng thôi đi, loại tu sĩ thực lực nhỏ yếu như Giang Vũ cơ bản nhất định phải chết. Cho nên Giang Vũ không cần ký những khế ước này, bởi vì Giang Vũ không có tâm cơ gì, rất dễ nói lỡ miệng, cho nên Giang Phong Tuyết để Giang Vũ mạn ký khế ước bực này, chính là vì ngăn cản Giang Vũ nói chuyện lung tung. Giang Vũ tuy rằng không tính là thông minh, nhưng nhìn thấy Giang Phong Tuyết làm như thế, cũng rõ ràng bọn họ cần giữ bí mật. Sau khi Giang Vũ ký khế ước, nhịn không được nói, Sở đại ca, người mà tử đàn thánh chủ kia tìm kiếm không phải là ngươi chứ? Chắc là ta không sai. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, cho nên, các ngươi hẳn biết một khi thân phận của ta bị bại lộ ở huyền cảnh, Giang gia các ngươi cũng sẽ đối mặt với họa diệt môn. Tử đàn thánh chủ kia nghĩ cũng không có khả năng nhớ rõ tướng mạo của những người chúng ta mãi. Tương lai ta sẽ rời khỏi huyền cảnh, đi tới thánh cảnh khác, cho dù bộc lộ tài năng, cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi. Sở huynh nói đùa, lần này còn phải nhờ có sở huynh cứu giúp. Hôm qua ta cùng sở huynh nói qua thái cổ bí nguyên sự tình, sở huynh đã suy nghĩ như thế nào? Lúc này Giang Phong Tuyết cười nói, bên trong thái cổ bí nguyên có không ít chỗ yêu cầu cực cao đối với tuổi tác tu sĩ, cho nên các đại thái cổ di tộc tiến vào thái cổ bí nguyên đều là tu sĩ dưới vạn tuổi. Hiện tại Giang Phong Tuyết đã 6.000 tuổi. Tu vi của hắn là tam tinh sơ thiên đế. Trong Giang gia, hắn cũng coi như là đệ nhất yêu nghiệt, cũng là lựa chọn thích hợp nhất để tiến vào thái cổ bí nguyên. Mà Giang gia là gia tộc nhỏ, mỗi lần vào thái cổ bí nguyên chỉ có 3 người. Những năm trước, mỗi lần đi vào thái cổ bí nguyên, Giang gia đều chỉ có thể xem kịch, dù sao thực lực quá kém, mà lần này nếu có Diệp Phàm gia nhập. Vốn là thái cổ bí nguyên là do Giang Phong Tuyết dùng để hấp dẫn Diệp Phàm, mà hiện tại, thực lực của Diệp Phàm ngược lại sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của hắn ở thái cổ bí nguyên, hiện tại hắn lại yêu cầu Diệp Phàm tham gia thái cổ bí nguyên. Nói đến cũng có chút kịch hóa, Diệp Phàm cong ngón búng ra, một viên thần tinh ghi chép bay vào tay Giang Phong Tuyết. Ta quả thật có chút hứng thú với thái cổ bí nguyên. Giang Phong Tuyết nhận lấy thần tinh ghi chép, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, không dối gạt sở huynh, tranh đoạt tài nguyên bên trong thái cổ bí nguyên cực kỳ kịch liệt, nếu sở huynh nguyện ý đi cùng ta thái cổ bí nguyên, ta cầu còn không được. Tiến vào thái cổ bí nguyên, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, 3565, có được lời đảm bảo của Diệp Phàm, Giang Phong Tuyết lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nắm chặt truyền âm thần tinh trong tay, cười nói, sở huynh, đi thôi, cùng ta đi Giang gia, ta giới thiệu cho bọn họ một chút về huynh đệ quen biết ta lúc du lịch huyền cảnh. Được, ta cũng ngưỡng mộ Giang gia đã lâu. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, Giang Vũ đăm chiêu ở một bên, tò mò nhìn Diệp Phàm. Nghĩ đến những lời nàng nói với Giang Phong Tuyết lúc trước, trong lòng không khỏi lúng túng. Rất nhanh ba người đã rời khỏi Hoàng Hư Thánh Thành. Giang Phong Tuyết lấy phi thuyền ra, ba người đứng trên phi thuyền hóa thành quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thành bản của Giang gia ở cổ Giang Thần Châu. Trước mắt, chỗ Thần Châu của họ tiến vào cổ Giang Thần Châu chỉ cần đi qua truyền tống trận là được. Huyền cảnh ngoại trừ các thế lực bá chủ lớn nắm giữ truyền tống trận ở Thần Châu của mình, những truyền tống trận khác đều do Hồ gia nắm giữ. Bây giờ truyền tống trận ở Hoàng Hư Thần Châu của chúng ta vốn là do Giang gia ta khống chế, nhưng hiện giờ Hoàng Hư Thánh Thành đều bị tàn sát, truyền tống trận này sợ là... Giang Phong Tuyết có chút lo lắng nói, ba người rất nhanh đi tới trước truyền tống trận. Truyền tống trận ở biên giới Hoàng Hư Thần Châu, Diệp Phàm phụ trách thúc dục phi thuyền, tốc độ nhanh kinh người. Rất nhanh, kèm theo vô tận cương vực hiện lên, bọn họ đi tới biên giới của Hoàng Hư Thánh Thành. Giờ phút này, trong Thánh Thành nơi truyền tống trận có vô số tu sĩ tụ tập, những tu sĩ này đều có chút nghi hoặc, từng người nghị luận ầm ĩ. Sao đột nhiên truyền tống trận lại hỏng vậy? Không có phát sinh đại chiến, cũng không có người ác ý hủy hoại truyền tống trận. Nghe nói có người chính mắt nhìn thấy một nhóm tu sĩ truyền tống rời đi. Sau này tu sĩ giữ vững truyền tống trận đột nhiên liền không truyền tống nữa. Có người biết bên trong có chuyện gì xảy ra không? Diệp Phàm thao túng phi thuyền hạ xuống, giờ phút này cửa thành đã phong tỏa hoàn toàn, hộ trận bên trong thánh thành cũng hoàn toàn mở ra. Diệp Phàm nhìn nội thành trước mắt, thần thức bao phủ. Có bốn tên chân thần, Diệp Phàm thấp giọng nói, làm phiền sở huynh, Giang Phong Tuyết chắp tay. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, ra hiệu cho bọn họ ẩn giấu thân hình, tiếp theo, thân hình hắn biến mất, lúc xuất hiện trở lại. Đã mặc một thân áo đen, đội mũ rộng vành. Tay phải mở ra, một thanh thần kiếm bình thường xuất hiện trong tay hắn ta. Diệp Phàm không dùng Phục Hồng kiếm, không phải vì Phục Hồng kiếm bị bại lộ thân phận của hắn, phải biết rằng Phục Hồng kiếm có thể tùy ý thay đổi ngoại quan. Chỉ là đối mặt với mấy tên chân thần, hắn không cần dùng Phục Hồng kiếm. Mặt khác, Diệp Phàm và bản thể có thể thông qua thiên đế giới để trao đổi, nhưng cửa ra không gian thiên đế giới nằm ở bản thể, nói cách khác. Hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm có thể tiến vào thiên đế giới, nhưng sau khi tiến vào thiên đế giới, hắn không có cách nào trở lại chỗ ban đầu của mình, nơi hắn trở về chính là vị trí của bản thể Diệp Phàm. Cho nên Diệp Phàm chỉ có thể thông qua thiên đế giới truyền tài nguyên và bảo vật, lại không thể tự do ra vào thiên đế giới. Kiếm xuất ra, kiếm khí tung hoành, hóa thành cự kiếm ngàn trượng hung hăng đánh xuống. Địch tập kích, một hồi thanh âm gào thét vang lên, tiếp theo, bốn đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Chính là tứ đại chân thần, cự kiếm mênh mông cuồn cuộn rơi xuống, trong nháy mắt triển khai hộ trận nội thành một cái khe nứt to lớn. Lúc này tứ đại chân thần gào thét, đua nhau đánh ra công kích mạnh nhất, mưu toan giết chết Diệp Phàm. Bên người Giang Phong Tuyết, thân ảnh Diệp Phàm lại xuất hiện lần nữa. Sở huynh, huynh, Giang Phong Tuyết chỉ vào tu sĩ phía trên, lại nhìn Diệp Phàm, ngơ ngác một hồi. Đó là kính tượng của ta, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, kéo hai người Giang Phong Tuyết. Lóe lên một trận liền tiến vào bên trong trận pháp. Vết nứt trận pháp bên ngoài từ từ khôi phục, Diệp Phàm thì mang theo hai người che giấu thân hình nhanh chóng tới gần truyền tống trận. Truyền tống trận không có bị tổn hại, Giang Phong Tuyết lộ ra một tia hưng phấn nói. Diệp Phàm vận chuyển khôi lỗi pháp tắc, trong nháy mắt khống chế tất cả tu sĩ bên cạnh truyền tống trận. Tiếp theo, hắn đi về hướng truyền tống trận, Giang Phong Tuyết và Giang Vũ đuổi theo, chỉ khiến bọn họ chưa từng nghĩ tới, tu sĩ chung quanh lại coi như không thấy bọn họ. Xảy ra chuyện gì, Giang Phong Tuyết âm thầm nghi hoặc, tiếp theo nhìn Diệp Phàm một cái, trong lòng có chút hoảng sợ. Cái này, chẳng lẽ là khôi lỗi pháp tắc, tu sĩ có thể trực tiếp khống chế tu vi càng thấp, điều này cần đến tạo nghệ khôi lỗi pháp tắc cùng cường độ hồn lực đáng sợ đến mức nào. Khôi lỗi pháp tắc bình thường dùng cho chính mình luyện chế khôi lỗi, khống chế khôi lỗi, rất ít người dùng để khống chế tu sĩ khác, bởi vì dùng khôi lỗi pháp tắc khống chế tu sĩ khác, xa xa so với giết đối phương. Hoặc là dùng thực lực cường đại bức bách đối phương phục tùng ngươi khó có được. Đại đa số thời điểm, tiêu phí nhiều thánh nguyên như vậy, hồn lực làm loại chuyện này là không cần thiết. Hiển nhiên, vào lúc này, khôi lỗi pháp tắc của Diệp Phàm có hiệu quả kỳ diệu. Những tu sĩ này chủ động tránh vị trí, mở ra truyền tống trận. Sau khi ba người Diệp Phàm tiến vào truyền tống trận, những tu sĩ này lại đóng cửa truyền tống trận, toàn bộ quá trình cũng không khiến cho tu sĩ bên ngoài chú ý. Khi truyền tống trận đóng lại, những tu sĩ này đều tỉnh lại từ trong cơn mê man, từng người dùng sức lắc đầu, nhưng nửa điểm không nhớ rõ chuyện xảy ra vừa rồi. Đồng thời, bức tượng Diệp Phàm công kích bên ngoài trực tiếp hóa thành năng lượng cực kỳ tinh thuần biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một thanh thần kiếm bình thường. Nơi truyền tống trận ở cổ Giang, ba người Diệp Phàm xuất hiện. Không lãng phí quá nhiều thời gian, ba người trực tiếp hướng về phía Giang gia bắn nhanh tới. Trận chiến giữa Giang gia và Hồ gia bây giờ đã sắp gay cấn tột độ. Những Giang gia có thực lực hơi kém một chút cũng bắt đầu liên tục bại lui. Giờ phút này, trong đại điện Giang gia, ai không biết Phong Tuyết có chuyển viện binh tới từ Bắc Cảnh hay không. Chính giữa đại điện, một nam tử trung niên cau mày nói: "Gia chủ yên tâm, Giang gia ta chính là di tộc thái cổ, Diệp Phàm chỉ là một tu sĩ phi thăng, cho dù đến hiện tại cũng chỉ là cảnh chủ Bắc Cảnh mà thôi. Hắn chỉ cần ở rể Giang gia ta, nâng lực lượng Bắc Cảnh giúp chúng ta đánh bại Hồ gia, vị trí huyền cảnh cảnh chủ tương lai chính là Giang gia chúng ta. Diệp Phàm chính là con rể của huyền cảnh cảnh chủ, ha ha, huyền cảnh không phải Bắc Cảnh có thể so sánh. Chỉ cần người này có chút đầu óc, đều sẽ biết nên lựa chọn như thế nào." Một người phụ nữ trung niên không nhịn được nói, nữ tử tuy rằng đã vào tuổi trung niên, nhưng phong vận vẫn còn, dáng người chập chờn, thướt tha mê người. Thanh Lan trưởng lão căn bản không hiểu rõ Diệp Phàm phương Bắc Cảnh, người này từ phi thăng đến chém giết Tần Vạn Quốc, khi dùng không quá 300 năm. Yêu nghiệt đỉnh cấp như vậy, sao có thể nguyện ý ở rể Giang gia ta? Huống chi, nghe đồn người này có tình cảm vô cùng tốt với đạo lữ của mình, mâu thuẫn giữa hắn và Tần gia, là bởi vì sứ giả của Tần gia có ý đồ với đạo lữ của hắn, ngôn ngữ bức bách. Ở phía sau nữ tử, một nam tử đi ra cất cao giọng nói, gia chủ, lúc đầu ta đã nói, Diệp Phàm người này tuyệt đối không thể khinh thường, Giang gia chúng ta hôm nay đã rơi vào cục diện đâm lao phải theo lao. Diệp Phàm là minh hữu của chúng ta nên đặt hắn ở vị trí bình đẳng. Ném mưa khắp nơi cho Diệp Phàm mới là lựa chọn tốt nhất. Nói tới đây, nam tử kia có chút không vui liếc nhìn Giang Thanh Lan, bảo vệ kiêu ngạo của thái cổ di tộc, Giang gia chúng ta sớm muộn gì cũng tự chịu diệt vong. 3566, trở lại Giang gia, Lục đệ, sao lại nói chuyện với nhị tỷ của ngươi? Gia chủ Giang gia Giang Trấn Huyền quát lớn, chỉ là trong mắt đồng dạng có chút lo lắng, lúc trước đề xuất quan hệ thông gia, cục diện chiến đấu của Giang gia cùng Hồ gia coi như không tệ. Giang Trấn Huyền quả thật không coi trọng Diệp Phàm, cách nói hắn kết thân với Giang Phong Tuyết là kết quả thì có thể thành, không thể thành thì dẫn tán tu Bắc Cảnh trở về, coi như là có chút ít còn hơn không. Về phần điều kiện kết thông gia, Giang gia nửa bước không lùi, nữ nhi của Giang Trấn Huyền hắn, làm sao có thể gả cho Bắc Cảnh chủ. Hoặc Diệp Phàm ở rể Giang gia, bỏ qua các đạo lữ khác, hoặc là để yên bàn. Cục diện lúc trước chưa từng xuất hiện tan tác, mà mấy ngày trước, không biết Hồ gia chiếm được một nhóm tu sĩ cường đại nơi nào tương trợ, thực lực tổng thể đột nhiên tăng mạnh, Giang gia và Hồ gia giao phong đã liên tiếp bại lui. Viện quân Bắc Cảnh giờ phút này có vẻ đặc biệt quan trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức đại điện Giang gia trở nên một ngạt. Lục đệ, ngươi không phục đề nghị của ta sao? Mấy năm nay ngươi thật sự càng sống càng thụt lùi. Khuôn mặt của tổ tiên bị ngươi làm mất hết. Từ khi nào thì Giang gia chúng ta cần khu vực Bắc Cảnh để cứu chữa? Đừng quên, Thánh Hồng lão tổ Giang gia chúng ta còn chưa ra tay. Giang Thanh Lan có chút không vui nói. Các trưởng lão khác cũng có chút gật đầu đồng ý, có chút lắc đầu thở dài, cuối cùng cũng không giành được cái gì đúng cái sai cả. Đột ngột, một luồng thánh nguyên dao động xuất hiện. Giang Trấn Huyền khuất tay cầm cái lực lượng đến thánh nguyên kia, sau khi lỗ tai giật giật, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, Phong Tuyết trở về rồi. Phong Tuyết đã trở về, chẳng lẽ đã kết thân với nhau? Giang Thanh Lan lập tức nói, nàng nghĩ như vậy là rất bình thường, bởi vì biến hóa của tình hình chiến đấu, sau khi Giang gia liên tục bại lui, rất nhiều quyền khống chế thần châu đều mất. Dựa theo dự đoán của bọn họ, Giang Phong Tuyết có cường giả chân thần bảo vệ, vấn đề an toàn không cần quá lo lắng, nhưng tất nhiên là không có khả năng xông vào truyền tống trận. Sau khi Giang Phong Tuyết phát hiện truyền tống trận bị tu sĩ Hồ gia phong tỏa, tất nhiên sẽ dẫn theo những tu sĩ khác đi qua tinh không giữa hai thần châu để trở về, nếu đúng như lời nói thì cũng mất khá nhiều thời gian. Tuyệt đối không thể trở về vào lúc này, như vậy chỉ có một khả năng, quan hệ thông gia đã thành công, cảnh chủ Bắc Bắc Cảnh Diệp Phàm mang theo đại quân cùng đám người Giang Phong Tuyết một đường xông về. Huyền cảnh không thể can thiệp vào sự phát triển của Bắc Cảnh, thế nhưng Bắc Cảnh có thể can thiệp vào sự phát triển của huyền cảnh, bởi vì thực lực Bắc Cảnh quá yếu, Bắc Cảnh cũng không tạo thành chấn động lớn nào đối với tổng thể của huyền cảnh. Trái lại huyền cảnh, đi một nguyên thần đỉnh cấp là có thể quét sạch. Cũng chính vì vậy, thời điểm cường giả thần cảnh phát sinh chiến đấu, có thể đi tìm viện quân ở thần cảnh khác. Đương nhiên, nếu tu vi của Diệp Phàm đạt tới cảnh giới nguyên thần, như vậy chỉ cần không phải chuyện liên minh vạn tộc rời khỏi Bắc Cảnh, các nguyên nhân khác rời khỏi Bắc Cảnh cũng coi là mình từ bỏ vị trí khung cảnh. Đây cũng là hạn chế của cảnh chủ sau khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định. Dù sao ngươi cũng đã rời khỏi cảnh giới này, còn chiếm lấy vị trí cảnh chủ, lại hưởng thụ tài nguyên, lại mặc kệ chuyện của thánh cảnh, lấy đâu ra chuyện tốt như vậy. Dựa theo thời gian này, kết hôn nhất định thành công, ha ha ha, Lục đệ, mắt chuột của ngươi cũng nên tự kiểm điểm lại một chút đi. Bất luận là lúc nào, sự kiêu ngạo của Giang gia cũng không thể mất. Giang Thanh Lan không chút khách khí chèn ép nói. Lục đệ Giang Thanh Phong nghe vậy hừ lạnh một tiếng, vậy Diệp cảnh chủ không phải loại người này. chuyện đã đến nước này, người còn phải giải thích cho sự ngu xuẩn của mình. Lúc này Giang Thanh Lan lắc đầu nói, nhưng vào lúc này, ba người Giang Phong Tuyết đã đi vào trong đại điện. Ha ha ha, Gió Tuyết, các ngươi về rồi à, tốt quá. Đúng rồi, cô ra Giang ra ta đâu? Giang Trấn Huyền lãng cười nói, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm. Lẽ nào vị này chính là chủ nhân Bắc Cảnh Diệp Phàm? Giang Trấn Huyền cười nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp theo ánh mắt lộ ra một tia cô độc. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng lộ ra một tia cười lạnh, người Giang gia này thật sự là buồn cười, nếu không phải hắn vốn muốn đối phó Hồ Phi thì hắn tuyệt đối sẽ không tìm những người này làm minh hữu. Rất hiển nhiên, Giang Trấn Huyền vậy mà cao ngạo đến mức ngay cả dáng vẻ của hắn cũng chưa từng nhìn thấy trước, có thể thấy được cảnh chủ Bắc Cảnh ở trong mắt bọn họ, cái gì cũng không được. Tu vi Giang Trấn Huyền trước mắt cực cao, thần thức của Diệp Phàm đảo qua, có thể xác định người này là cửu tinh nguyên thần. Phải biết rằng, khi Tần Vạn Quốc khống chế Bắc Cảnh, y cũng chính là một tinh nguyên thần. Mặc dù Diệp Phàm đánh bại Tần Vạn Quốc, nhưng trong mắt chúng tu sĩ Giang gia, mạnh nhất cũng chỉ có nhị tinh nguyên thần đỉnh thiên. Cha, hắn không phải là Diệp Cảnh chủ, hắn là bạn tốt của con, Sở Phong Vân. Giang Phong Tuyết vội vàng nói, một bên nước sông không nhịn được rên lên một tiếng, cuống cuồng nhịn đau đớn. Hiển nhiên, với tính cách của Giang Vũ, vừa rồi chỉ sợ là quên mất ngắn ngủi chuyện Diệp Phàm ký khế ước với nàng, cũng dễ mà cùng nàng ký kết khế ước. A, Giang Trấn Huyền nghe vậy gật đầu nhẹ, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười, nếu là hảo hữu của Phong Tuyết, vậy cũng đừng quá câu thúc. Nói xong câu đạo ngữ, hắn nhìn về phía sau Giang Phong Tuyết, không nhịn được nói, vậy Diệp Cảnh chủ đâu? Giang Phong Tuyết nghe vậy tạm dừng một lát, tiếp theo lắc đầu, xin lỗi, cha, cảnh chủ Bắc Cảnh là Diệp Phàm đang tiềm tu. Ý của ngươi là Diệp Phàm đang tiềm tu, cho nên không tiếp kiến các ngươi. Lúc này Giang Trấn Huyền sửng sốt, ngược lại trên mặt lộ ra một tia tức giận, Diệp Phàm đáng giận, lại khinh thường Giang gia ta như thế. Cha, chuyện này không thể trách Diệp cảnh chủ. Giang Phong Tuyết vội vàng nói, bản thân Diệp Phàm đang ở bên cạnh hắn, nếu phụ thân hắn nói quá mức, Diệp Phàm dưới cơn tức giận mà lấy đi ký lục thần tinh, vậy Giang gia sẽ thực sự xong. Trên đường tới đây, Giang Phong Tuyết cũng biết tình hình chiến đấu của Giang gia. Đừng nhìn Diệp Phàm đã đưa thần tinh ghi chép cho hắn, nhưng ở trên đó lại lưu lại ấn ký thần thức. Giang Phong Tuyết hiểu rất rõ, chỉ cần một ý niệm trong đầu Diệp Phàm, thần tinh ghi chép trong tay hắn sẽ vỡ vụn. Diệp cảnh chủ cũng không phải người thường, người này tuổi chưa đến 4000 đã có thể đánh bại nhất tinh nguyên thần trở thành cảnh giới chủ. Hắn ta chính là thiên kiêu chân chính của mình, thiên kiêu như vậy sao có thể ở rể Giang gia ta được. Giang Phong Tuyết lập tức nói, đừng nói nhảm, Giang gia chúng ta chính là thái cổ di tộc, hừ, con sâu cái kiến Diệp Phàm bất quá phi thăng kia đánh đồng với Giang gia chúng ta làm gì. Giang gia ta gả cho nữ nhân, chính là vinh quang vô thượng của hắn, hắn lại cự tuyệt. Đợi Giang gia chúng ta bước lên vị trí huyền cảnh cảnh chủ, người đầu tiên muốn đối phó chính là hắn. Khiến người này không biết tốt xấu. Lúc này Giang Thanh Lan hừ lạnh nói, nhị cô, lời này không thể nói lung tung nha. Giang Phong Tuyết vội vàng nói, hừ, chúng ta có thể sống sót hay không còn chưa nói được, lần này Phong Tuyết không được Diệp cảnh chủ ủng hộ, Giang gia chúng ta đã không có phần thắng. Nhị tỷ, tỷ còn ở nơi này bảo vệ kiêu ngạo của thái cổ di tộc, người cũng nên tỉnh lại đi. Giang Thanh Phong nhịn không được tức giận nói, những tu sĩ khác nghe vậy cũng khó chịu chỉ trích Giang Thanh Lan, nếu không có sự kiêu ngạo của Giang Thanh Lan, nhất định sẽ khiến Diệp Phàm ở rể, bọn họ hẳn là không thể được Diệp Phàm trợ giúp. 3567, ép tới, hừ, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Diệp cảnh chủ kia giúp được bọn ta có thể đánh bại Hồ gia sao? Giang Thanh Lan có chút không thoải mái nói, kế hoạch hôm nay, chúng ta phải nghĩ cách phá cục như thế nào, mà không phải trốn tránh trách nhiệm lẫn nhau. Nhị muội nói không sai, xem ra bây giờ chúng ta phải phá cục như thế nào. Giang Trấn Huyền gật đầu nói, tiếp theo thở dài một hơi nói, ai, ván này nên phá như thế nào. Cha, mặc dù con chưa có hoàn thành quan hệ thông gia, nhưng lúc con trở lại Hoàng Hư Thánh Thành, Hoàng Hư Thánh Thành đã bị Hồ gia tàn sát. Hồ gia, dùng máu tươi của tu sĩ một thành nuôi dưỡng vạn hồn thụ. Cái gì, Hồ Phi điên rồi sao, sao hắn dám tàn sát toàn thành. Giang Trấn Huyền hoảng sợ nói. Hoàng Hư Thánh Thành là thánh thành mà Giang gia chúng ta khống chế, hai tộc giao chiến tử thương trầm trọng là chuyện rất bình thường, đến lúc đó Hồ gia chỉ cần đẩy trách nhiệm đến vết rách trong chiến đấu, hủy diệt thánh thành là được. Lúc này Giang Phong Tuyết giải thích, suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp, lần này Hải Nhi suýt chút nữa chết ở Hoàng Hư Thánh Thành, mấy người Long gia gia vì yểm hộ Hải Nhi lao ra khỏi thánh thành, tự bạo mà chết. Cuối cùng nếu không có Sở huynh đi ngang qua cứu giúp, e rằng Hải Nhi cũng không nhìn thấy được cha rồi. Hắn đã cứu ngươi ra khỏi sự công kích của vạn hồn thụ. Giang Trấn Huyền có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, tiếp theo chắp tay nói, đa tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay, hắn cũng không có thiện cảm gì với người Giang gia, cũng không muốn giao hảo cùng những người này, hắn tới đây chỉ là theo nhu cầu mà thôi. Nếu là Giang gia tương lai dám ra tay với hắn, hắn cũng tuyệt đối không khách khí. Cái này ghi chép thần tinh ghi chép hình ảnh vạn hồn thụ chiếm cứ Hoàng Hư Thánh Thành. Có thần tinh ghi chép này, liên minh vạn tộc tất nhiên sẽ nghiêm trị Hồ Phi. Giang Phong Tuyết lấy thần tinh ghi chép ra, giao cho Giang Chấn Huyền đạo. Tu sĩ Giang gia nghe vậy, lúc này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt từng người đều hưng phấn. Được, ha ha ha ha, được, Giang Chấn Huyền lãng cười nói, sau đó nắm chặt thần tinh ghi chép, Phong Tuyết, không tồi, người thật sự rất không tồi, ha ha ha, trời không cắt đứt Giang gia ta. Ha ha, ta đã nói rồi mà, Giang gia ta vốn không cần nhờ đến những tu sĩ phế vật ở Bắc Cảnh. Giang Thanh Lan cũng cực kỳ cao hứng nói, nhị cô, tuyệt đối cô đừng nói vậy, cảnh chủ Bắc Cảnh là Diệp Phàm rất có thủ đoạn, ta tới Thiên Đế Môn một chuyến, Thiên Đế Môn cường đại vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Nếu như chúng ta đánh bại Hồ gia, trở thành lãnh thổ huyền cảnh, Giang gia chúng ta nhất định cũng phải kết giao với Thiên Đế Môn, ngàn vạn lần không thể địch lại. Giang Phong Tuyết vội vàng nói, nếu không phải hắn là vãn bối, hắn còn hận không thể hung hăng đánh Giang Thanh Lan một trận. Chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như vậy, kiêu ngạo, cũng phải có giới hạn của ưu việt. Còn không nhìn ra sao, nếu không phải hắn mang đến ghi chép về thần tinh, Giang gia đã thất bại. Vì sao nhị cô của hắn ta lại cảm thấy đây là công lao của mình? Lời khuyên của Phong Tuyết chúng ta vẫn nên đối xử thật cẩn thận thì hơn. Giang Thanh Phong không nhịn được nói, Giang Chấn Huyền gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Giang Phong Tuyết, hiện tại ta sẽ giao truyền âm thần tinh cho liên minh vạn tộc. Phong Tuyết, ngươi chiêu đãi bằng hữu của ngươi thật tốt. Con hiểu rõ, lúc này, mọi người rời khỏi đại điện. Giang Phong Tuyết dẫn Diệp Phàm đi về phía khu khách quý, hắn lén lút nhìn Diệp Phàm một cái, phát hiện Diệp Phàm cũng không tức giận, mới thở phào một hơi, hắn là nhị cô cũng nói chuyện thật khó nghe. Đương nhiên Diệp Phàm không thể bởi vì trên lời nói khó chịu mà hủy đi thần tinh ghi chép, nếu hắn lỗ mãng xúc động như thế thì cũng không đến ngày hôm nay. Đối với Diệp Phàm, thái độ của Giang gia không quan trọng, đối thủ của hắn là Hạo Vân Điện, chỉ Giang gia, cho tới bây giờ đều không được hắn để vào mắt. Phong Tuyết, chuyện gì xảy ra, sao ngươi lại dẫn bằng hữu ngươi đi hướng này? Phương hướng này chính là khu khách quý đấy. Giang Thanh Lan đi đến bên cạnh Giang Phong Tuyết, cau mày nói. Lúc này sắc mặt Giang Phong Tuyết có chút không đổi, nhịn không được nói, nhị cô, Phong Vân là bạn tốt của ta, lần này lại đã cứu ta một mạng, nếu không phải có nó, ta cũng không mang ra được thần tinh ghi chép kia. Sao hắn không có tư cách trở thành khách quý của Giang gia ta? Đại điện khách quý thấp nhất cũng phải là tu sĩ nguyên thần mới có thể. Được rồi nhị tỷ, sống một đống tuổi, chẳng lẽ ngươi ngay cả ân oán cơ bản cũng không phân biệt được sao? Sở tiểu hữu cứu được Gió Tuyết, chính là ân nhân của Phong Tuyết, cũng là ân nhân của Giang gia ta. Giang Thanh Phong nhịn không được quát lớn. Hừ, Giang Thanh Lan hừ lạnh nói, tiếp theo xoay người rời đi. Diệp Phàm nhìn bóng lưng Giang Thanh Lan, ánh mắt hơi lập lòe, thần thức đảo qua, khắc trận pháp giám sát trên người nàng. Lấy thực lực cùng trình độ trận pháp của Diệp Phàm, làm điểm này cũng không khó. Rất nhanh, Giang Phong Tuyết đã mang theo Diệp Phàm đi về khu khách quý. Sau khi tiến vào nơi ở, trận pháp mở ra, tay phải của Diệp Phàm một hồi, thân hình đang rơi xuống như mưa lập tức bay ra, cổ bị Diệp Phàm bóp chặt. Sở huynh, làm vậy là sao? Giang Phong Tuyết vội vàng nói. Giết nàng ta diệt khẩu đi, còn có thể làm cái gì, vừa rồi ngươi không thấy nàng cũng mở miệng bộc lộ thân phận của ta sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo, đồng thời, lực lôi đình bắt đầu khởi động, trực tiếp hóa thành lao tù lôi đình, vây khốn Giang Phong Tuyết. Ngươi nhúng tay vào, ngươi chết chắc. Diệp Phàm nói tiếp, Giang Vũ lặng lẽ sắc mặt trắng bệch, nàng chưa từng gặp qua trận thế như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng vô cùng sợ hãi. Sở huynh chậm đã, sở huynh, có chuyện từ từ nói. Nói như thế nào, Giang huynh, ngươi cảm thấy ta đi đến hôm nay một bước này, là dựa vào khoan dung cùng rộng lượng sao? Máu tươi trong tay ta còn nhiều hơn các ngươi tưởng tượng xa. Muội muội của ngươi là nhân tố không ổn định, đối với Giang gia ta cũng không có cảm tình gì. Diệp Phàm nhìn Giang Phong Tuyết, lạnh nhạt nói, muội muội, để cho Sở huynh sử dụng thần hồn cấm chế bên trong thần hồn của muội. Giang Phong Tuyết vội vàng nói, cấm chế thần hồn, Giang Vũ nhất thời vô cùng kinh ngạc, không nên có nghi vấn, mở rộng tâm thần của ngươi. Giang Phong Tuyết vội vàng nói, lúc này Giang Vũ có chút tủi thân và uất ức. Tiếp theo nhìn thoáng qua Diệp Phàm đằng đằng sát ý, nhịn không được lại run lên, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng không ngờ người trước đây còn chuyện trò vui vẻ với Giang Phong Tuyết vì sao có thể ngang nhiên ra tay. Lúc này nàng cũng không có xoắn suýt gì cả, vội vàng mở rộng tâm thần ra. Diệp Phàm hạ cấm chế trong thần hồn nàng, một khi có người siêu hồn, thức hải của nàng sẽ trực tiếp vỡ vụn ra. Đồng thời, Giang Phong Tuyết cũng cười khổ một tiếng, mở rộng tâm thần. Diệp Phàm sau khi hạ cấm chế, liền buông Giang Vũ ra. Sở huynh, ngươi hài lòng chưa? Xin lỗi Giang huynh, vốn dĩ ta cho rằng sau khi Giang gia trở thành cảnh chủ, hai người các ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, dù sao cũng là con trai của cảnh chủ, con gái của ta. Nghĩ tới cũng sẽ không có ai lục soát hồn của các ngươi, quy củ của liên minh vạn tộc đặt ở đây. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nhưng mà hôm nay vừa nhìn, cảm thấy cũng không có gì nổi bật, người Giang gia ngươi tài xuất hiện lớp lớp, sớm muộn gì cũng mang đến tai ương ngập đầu cho gia tộc, đến lúc đó, nếu như hai người các ngươi bị siêu hồn, bí mật của ta chẳng phải là rất dễ dàng bị người ta biết được. Người Giang gia các ngươi ngu xuẩn thì ta mặc kệ, nhưng ta sẽ không vì sự ngu xuẩn của các ngươi mà thanh toán. 3568, Hạo Thiên và Hồ gia, ta hiểu rồi, Giang Phong Tuyết gật đầu nói, trong lòng cũng không có quá nhiều bất khuất, thế giới này vốn mạnh được yếu thua, Diệp Phàm là cảnh chủ Bắc Cảnh, địa vị cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Có thể bình thản ở chung với hắn như thế đã là sự tôn trọng của bản thân Diệp Phàm đối với người khác. Sau khi cấm chế đã chuẩn bị xong, Diệp Phàm vung tay phải lên, một hình ảnh xuất hiện, chủ nhân hình ảnh chính là Giang Thanh Lan. Sở huynh, thế này, cái con nhị cô này của ngươi có vấn đề. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, không giải thích quá nhiều. Cảm giác về sự ưu việt này, Diệp Phàm rất hiểu, dù sao gặp qua quá nhiều người ưu việt cảm thấy tốt đẹp. Nhưng mà cảm giác ưu việt của Giang Thanh Lan có chút quá phận, thậm chí có thể nói, không có đầu óc. Một cường giả chân thần, không có đầu óc ư. Có lẽ cũng có sự tồn tại của nó, nhưng từ trước đến nay Diệp Phàm làm việc luôn cẩn thận, chỉ cần hắn cảm thấy không đúng chỗ nào thì sẽ lưu ý. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Giang Thanh Lan bên trong hình ảnh. Chuyện này Giang Thanh Lan cũng không có vấn đề gì, luôn làm chuyện của mình, nhưng Diệp Phàm rất kiên nhẫn. Rất nhanh, Giang Thanh Lan bắt đầu đi tắm, cho dù đã là trung niên bộ dáng, nhưng là làn da người tu hành tốt kinh người. Giang Thanh Lan áo quần sạch sẽ, rất nhanh lộ ra thân thể tà hỏa thiêu đốt. Lúc này Giang Phong Tuyết mới xoay người, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, đó dù sao cũng là nhị cô của hắn. Sở huynh, đủ rồi chứ? Giang Phong Tuyết không nhịn được nói. Ánh mắt Diệp Phàm hơi lóe lên, ánh mắt nhìn thẳng ngọc thủ của Giang Thanh Lan, lạnh nhạt nói, trò hay đến rồi. Sở huynh, làm như vậy thật đúng là làm cho người ta cảm thấy hổ thẹn a. Hừ, Giang Vũ nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với hành vi của Diệp Phàm cũng cực kỳ không hổ thẹn. Quay lại xem kịch vui. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ánh mắt không chút che giấu quét nhìn thân thể Giang Thanh Lan. Sở huynh, ngươi nhìn tay nàng xem, có phải đánh ra trận văn truyền âm hay không? Diệp Phàm nói tiếp, Giang Phong Tuyết nghe vậy lập tức xoay người, ánh mắt trong nháy mắt bị tay ngọc của Giang Thanh Lan hấp dẫn. Đúng là trận văn truyền âm, Giang Phong Tuyết lộ ra một tia kinh ngạc, rất nhanh, một giọng nói thanh thúy vang lên. Diệu Lang, Thanh Lan, có chuyện gì vậy? Một giọng nam hùng hậu vang lên. Diệu Lang, chuyện ở Hoàng Hư Thánh Thành đã bị bọn đại ca của ta biết được, bọn họ còn chiếm được ghi chép về thần tinh. Giang Thanh Lan lộ ra một tia lo lắng nói. Cái gì, điều này sao có thể, sau khi vạn hồn thụ của đại ca ta thôn phệ Hoàng Hư Thánh Thành, đã bước vào nguyên thần cảnh đỉnh phong. Là Thánh Hồng lão tổ của Giang gia các ngươi ra tay sao? Không phải, là lúc cháu ta Phong Tuyết trở về đi ngang qua Hoàng Hư Thánh Thành, tự bạo dưới đám người Long Nhiễm, để cho cháu ta chạy thoát lên trời. Giang Thanh Lan vội vàng nói. Tuyệt đối không có khả năng, thanh âm hùng hậu của nam tử kia trở nên cực kỳ khiếp sợ. Bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, đại ca ta đã mang theo thần tinh ghi chép đi liên minh vạn tộc, người mau mau thông báo cho Hồ Phi cảnh chủ. Được, ta biết rồi, ta đây sẽ bảo lão tổ ra tay chặn đường. Diệu Lang, ngươi biết ta chỉ muốn cùng ngươi sống mãi bên ngoài, ngươi đã đồng ý với ta, chờ Hồ gia ta đánh bại Giang gia, ta sẽ mang theo người Giang gia đầu nhập vào Hồ gia các ngươi. Đến lúc đó, Hồ gia ngươi không được thất lễ với Giang gia chúng ta. Đồ ngốc, ta sao có thể lừa ngươi chứ, tất cả những việc ta làm đều là để ở cùng một chỗ với ngươi, nếu như hai nhà chúng ta giàu có như nước với lửa, thì chúng ta vĩnh viễn không thể nào ở chung một chỗ được. Ngươi cũng biết Hồ gia ta là cảnh chủ gia tộc, nếu Giang gia ngươi thắng, Hồ gia ta nhất định sẽ cử tộc tử chiến. Đến lúc đó, ta cũng tất nhiên sẽ chết trận ở đây, ta lại nên dùng cái gì để đối phó với ngươi? Ta biết, vì ngươi, cái gì ta cũng nguyện ý làm. Diệu Lang, ngươi đã thông báo cho đại ca của ngươi chưa? Ta đã truyền âm qua. Vậy là tốt rồi, Giang Thanh Lan gật đầu nói, tiếp đó vung tay phải lên, mang hình chiếu của mình cho nam tử đối diện. Diệu Lang, ngươi có muốn xem một vài thứ đặc biệt hay không? Ha ha ha, Lan muội muội của ta, mời đem tay ngươi đặt ở. Tình cảnh phía dưới chính là thiếu nhi không ổn, Diệp Phàm ngược lại tràn đầy hứng thú, Giang Vũ Trậm thì vẻ mặt xấu hổ và ghét bỏ, Giang Phong Tuyết thì tức giận. Hắn lấy ra thần tinh truyền âm, vội vàng câu thông với phụ thân, rất nhanh, hắn báo cáo chuyện Giang Thanh Lan làm phản. Về những chuyện phía sau, Diệp Phàm không có nhúng tay vào, hắn bình tĩnh ngồi trên ghế, thản nhiên nhìn hình chiếu, nhìn trộm loại chuyện này, Diệp Phàm với tư cách là chủ nhân một cảnh, tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng cũng không biết vì sao, hình chiếu này của hắn đột nhiên không đóng được, có thể là di chứng sau khi đánh một trận với vạn hồn thụ. Khẳng định là như vậy, Diệp Phàm vô cùng vững tin âm thầm lẩm bẩm, chậc chậc, phong vận vẫn còn. Giang Phong Tuyết đương nhiên là không nhìn được những điều này, mặc kệ thế nào, Giang Thanh Lan đều là cô của hắn, Giang Vũ lại càng không cần phải nói, âm thầm khinh bỉ Diệp Phàm một phen sau đó thẹn thùng rời đi. Còn về Diệp Phàm, ngay cả đôi mắt cũng hận không thể chui vào. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm lấy thân phận Sở Phong Vân ở Giang Gia. Hắn cũng không có hứng thú đi dạo khắp Giang Gia, đại đa số thời gian hắn đi phơi nắng trong viện của mình. Giang Vũ và Giang Phong Tuyết đã tới mấy lần, ngày thứ năm, Giang Phong Tuyết lại một lần nữa đi tới bên phía Diệp Phàm. Sở huynh, tin tức tốt, khóe miệng Giang Phong Tuyết tràn đầy hưng phấn, xem ra Hồ Gia bị trừng phạt rồi. Giang Gia ta ở cao tầng vạn tộc liên minh cũng có chút phương pháp, sau khi giao thần tinh truyền âm lên, cao tầng vạn tộc liên minh giận dữ. Ngay từ đầu, dự định trực tiếp tiêu diệt Hồ Gia, chỉ là Hạo Vân Điện đã giúp Hồ Gia nói chuyện. Hạo Vân Điện, Diệp Phàm hơi sửng sốt, Linh Hư Lâu và Hỗn Nguyên Tông diệt vong, Diệp Phàm cảm thấy Hạo Vân Điện nằm ở phía sau thao túng, lúc đó hắn đã nghi ngờ Hồ Gia là thủ hạ của Hạo Vân Điện. Bây giờ xem ra, hắn dự liệu không sai. Hạo Vân Điện là Thánh Tông cửu tinh, là thế lực thống trị của đại thế giới hỗn độn, bọn họ ra mặt, trừ mấy thánh tông cao cấp như Cửu Trọng Thiên Cương ra, những thế lực nhỏ như chúng ta nào dám trêu chọc. Giang Phong Tuyết giải thích nói, Hồ Gia cũng nói thẳng là mất đi khống chế với vạn hồn thụ, tự mình chạy ra ngoài, cuối cùng phán quyết đưa ra chính là giết chết vạn hồn thụ, đồng thời phế bỏ tu vi của Hồ Phi. Mặt khác, Hồ Gia không thể trở thành huyền cảnh cảnh chủ. Hạo Vân Điện ra mặt, đón tu sĩ Hồ Gia vào hỗn độn thần cảnh, phải nói rằng Hồ Gia cũng là vận may. Xem ra Hạo Vân Điện có chút coi trọng Hồ Gia. Diệp Phàm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm nghi hoặc, chỉ là một Hồ Gia, làm sao phải tốn công tốn sức đưa đến hỗn độn thần cảnh như vậy, chẳng lẽ Hồ Gia và Hạo Vân Điện còn có nguồn gốc khác? Thật ra chuyện này là bình thường, nghe nói, ta nói là nghe nói, Hạo Thiên Thánh chủ chính là tu sĩ huyền cảnh, năm đó hắn làm nô lệ ở huyền cảnh trăm năm, sau đó Hồ Gia giải cứu hắn. Làm nô lệ làm trăm năm, còn có chuyện may mắn bực này. Diệp Phàm nghe vậy thì hơi sững sờ. 3569, thời đại Hạo Thiên đã vượt quá mức xa xôi, hơn nữa, sau khi Hạo Thiên trở thành thánh chủ đã dấy lên gió tanh mưa máu ở huyền cảnh. Rất nhiều tu sĩ biết rõ tình hình cơ bản đều chết không sai biệt lắm. Hồ Gia cũng là lúc được nâng lên vị trí cảnh chủ. Giang Phong Tuyết nói tiếp, được rồi, bây giờ Hồ Gia đã rời đi, Giang Gia ta cũng thuận lý thành trương trở thành gia chủ huyền cảnh gia tộc. Phụ thân nói chuyện này còn phải đa tạ Sở huynh, 10 ngày sau, phụ thân ta sẽ lập yến hội, mở tiệc chiêu đãi các thế lực lớn, cùng với sứ giả vạn tộc liên minh. Đến lúc đó Sở huynh nhất định phải có mặt, đến lúc đó, ta cũng sẽ đưa ra thái cổ bí nguyên sự tình. Ngươi vừa nói Hạo Thiên nhắc lên tinh phong huyết vũ ở huyền cảnh, không phải Cửu Trọng Thánh chủ có quy định, tu sĩ vượt qua hạn chế tu vi một cảnh giới là không thể tùy ý nhúng tay vào việc ứng thánh cảnh sao? Diệp Phàm nghi hoặc khó hiểu nói, tu vi hạn chế của huyền cảnh tốt nhất là thánh hồng. Mà Hạo Thiên là thánh chủ, chẳng lẽ Hạo Thiên biến thành thánh chủ ở huyền cảnh? Chuyện này đối với Diệp Phàm mà nói vô cùng quan trọng, nếu như Hạo Thiên có thể không nhìn quy tắc ra tay, như vậy tất cả bố cục của hắn đều cần thay đổi. Khí chế tu vi của huyền cảnh đúng là thánh hồng, nhưng cũng có một tình huống là 9 tầng cho phép ra tay, đó chính là khi còn trẻ cường giả cảm thấy bị khuất nhục rất lớn, sau khi trở nên mạnh mẽ sẽ báo thù. Giang Phong Tuyết đáp, chúng ta trở nên mạnh mẽ là vì sao? Thế giới có cá lớn nuốt cá bé. Lúc còn trẻ chưa từng kết thù, bị khuất nhục. Bây giờ chúng ta đã trở nên cường đại hơn, lại không thể báo thù, ý nghĩa biến cường ở đâu? Tuy Cửu Trọng Thánh chủ duy trì trật tự của đại thế giới hỗn độn, nhưng hắn không thể độc sát thế giới này. Nếu ngay cả thánh chủ cũng không có tư cách báo thù, như vậy tu sĩ sẽ phản lại thánh chủ 9 tầng, đến lúc đó chẳng phải thế giới sẽ rối loạn sao? Nói xong, Giang Phong Tuyết nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, Sở huynh hình như cảm thấy rất hứng thú với Hạo Thiên thánh chủ. Ta cảm thấy hứng thú với tất cả cường giả, chỉ có lý giải cường giả, người mới có thể biến thành cường giả. Diệp Phàm tùy ý nói, một người báo thù, gần như giết sạch người biết bí mật của Hạo Thiên, năm đó Hạo Thiên đã trải qua những chuyện gì? Không phải hắn và một người, một thế lực đối địch, chẳng lẽ năm xưa hắn trở thành kẻ địch của toàn bộ huyền cảnh? Sở huynh nói không sai, không đi tìm hiểu cường giả, như thế nào lại có thể trở thành cường giả? Tuy nói báo thù thì có thể, nhưng nếu chỉ đơn thuần cầm cường hiếp yếu, thì vẫn không cho phép. Giang Phong Tuyết gật đầu nói, Giang Phong Tuyết không tiếp tục nói chuyện với Diệp Phàm, hiển nhiên Giang gia trở thành gia tộc trưởng, hắn cũng có không ít chuyện bận tâm. Mặt khác, sự tình Diệp Phàm lấy được danh ngạch thái cổ bí nguyên, hắn cũng cần sớm câu thông cho tốt, nếu không, tại thời điểm yến hội, trước mắt bao người, phụ thân hắn cự tuyệt lời thỉnh cầu của hắn, chẳng phải quá lúng túng sao. Lúc Giang Phong Tuyết rời đi, Diệp Phàm nhờ hắn hỗ trợ chú ý Huân Hương, hành tung Lạc Tố Tố, Hàn Lạc cùng đám người đại lực. Từ đó về sau, Diệp Phàm một mực không rời khỏi Giang gia, hắn đối với huyền cảnh cũng không nghĩ nhiều hiểu rõ, đối với Diệp Phàm, ở nơi này, hắn tận khả năng bộc lộ tài năng mới là đúng. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, khiến Diệp Phàm có chút thất vọng là Giang Phong Tuyết không tìm được tung tích của người sông sáo, hiển nhiên, bọn họ không có ở huyền cảnh. Đương nhiên, huyền cảnh quá lớn, một người ở đây liền như muối bỏ bể, muốn tìm được phải vô cùng khó khăn. Sáng sớm hôm đó, Giang Phong Tuyết đã đến gian phòng của Diệp Phàm. Sở huynh, hôm nay chính là ngày đại điển của Giang gia chúng ta giới thiệu một ít bằng hữu mới cho ngươi làm quen, trong đó có một người là người thứ ba tiến vào thái cổ bí nguyên. Cũng là người Giang gia ngươi. Không phải, người này đến từ thiên cảnh, cũng là thánh cảnh đỉnh cấp gần với tam cực cảnh. Thiên cảnh, Giang huynh, ta có một chút vô cùng tò mò, nếu thái cổ di tộc chân quý như thế, vậy chứng tỏ bên trong huyết mạch của ngươi có đặc tính khác hẳn với người thường. Nếu thế, vì sao các ngươi lại đưa danh ngạch cho những người khác? Nếu như những người khác cũng có thể tiến vào thái cổ bí nguyên, vậy thì đặc tính của thái cổ di tộc rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm nghi ngờ nói, ha ha, sở huynh có chỗ không biết, thái cổ di tộc chúng ta là một tộc được lực lượng thần bí chúc phúc, chỉ có chúng ta mới có thể cảm ứng được nơi triệu hoán thái cổ bí nguyên, mới có thể tìm được lối vào chính xác. Đổi thành tu sĩ khác, sẽ bị vây khốn chết ở nơi hư ảo. Giang Phong Tuyết đáp, đất đai hư ảo là một cái khe không gian không thuộc về hỗn độn đại thế giới, nơi đó cũng là đầu điểm của tất cả thái cổ bí nguyên. Qua mỗi ngàn vạn năm, tọa độ không gian nơi hư ảo sẽ xuất hiện ở các thánh cảnh, mượn tọa độ không gian đó, chúng ta có thể tiến vào vùng đất hư ảo. Thế nhưng trong quá trình truyền tống, ngoại trừ chúng ta, những tu sĩ được chúc phúc và những tu sĩ được bảo vệ như chúng ta, những tu sĩ khác đều sẽ bị trục xuất khỏi không gian này. Thì ra là thế, đi thôi, ta cũng muốn xem thử thiên kiêu từ thiên cảnh tới đây. Diệp Phàm gật đầu nói, ha ha, sở huynh, thiên kiêu thiên cảnh này rất là kiêu ngạo, chúng ta cũng không cần thâm giao cùng nàng. Giang Phong Tuyết lắc đầu nói, hai người rất nhanh đi về phía quảng trường gia tộc Giang gia. Giờ phút này, trên quảng trường của gia tộc vô cùng to lớn, từng cái bàn ngọc trong suốt xếp thành hình một quảng trường. Ở giữa quảng trường, từng cái trụ đá điêu khắc bạch ngọc long cực lớn dường như chống trời, có vẻ đặc biệt phóng khoáng. Trên quảng trường khách khứa đã đầy chỗ, hiển nhiên những khách nhân kia đều đã đến. Phong Tuyết, sao ngươi lại thế này? Nhiều khách nhân nhu cầu chiêu đãi như vậy mà ngươi lại không nhìn thấy thân ảnh ngươi, thân là thiếu gia chủ. Giang Thanh Phong không vui mà quát lớn, Lục Thúc, ta đây không phải là đi tìm sở huynh sao? Giang Phong Tuyết cười làm lành nói, sở tiểu hữu ngươi để cho Vũ Mạn tiếp đón là được, hôm nay có tôn sứ của liên minh vạn tộc đến, nghe nói vị tôn sứ kia là tu sĩ của một đại thế lực tam cực cảnh, ngươi đi chiêu đãi thế hệ trẻ tuổi của bọn họ. Giang Thanh Phong vội vàng nói, tiếp theo nhìn về phía nước sông đang rơi, mưa đang mưa, ngươi dàn xếp cho sở tiểu hữu. Nói xong, Giang Thanh Phong mỉm cười lễ phép với Diệp Phàm, tiếp theo lại vội vàng đi về phía đông. Sở đại ca, huynh đi theo ta. Giang Vũ lúc này nói, từ sau lần bị Diệp Phàm ra tay giáo huấn, Giang Vũ đối với Diệp Phàm tôn kính hơn rất nhiều, cũng e ngại rất nhiều. Giang Vũ đằng sau rất ít đến tìm Diệp Phàm, vẫn luôn cố ý vô tình tránh né Diệp Phàm, hiển nhiên bị Diệp Phàm ngày đó hù dọa. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh Giang Vũ ngập trời như vậy, ngược lại cũng cảm thấy buồn cười. Mặc dù hắn không ưa Giang gia, nhưng ở tu tiên giới tàn nhẫn như thế lại xuất hiện một nữ tử không nhiều lắm, có thể thấy được Giang gia đối với nàng bảo hộ rất tốt, cũng là một loại khó có được. Diệp Phàm đi theo phía sau Giang Vũ, đi ở trong đám người náo nhiệt, bất luận tu vi cao bao nhiêu, ở thế giới nào, bầu không khí yến tiệc náo nhiệt này cũng sẽ không biến mất. 3570, Giang Vũ dẫn Diệp Phàm tới một cái bàn ngọc mà người trẻ tuổi tụ tập. Với thân phận của Diệp Phàm, hoàn toàn có tư cách ngồi chung một chỗ với cường giả của các gia tộc, thế lực lớn. Chỉ là bây giờ Diệp Phàm là Sở Phong Vân, hắn cũng vui vẻ ở chỗ này làm một tiểu bối, như vậy cũng tránh đi thân phận bị tiết lộ nguy hiểm. Thấy Diệp Phàm đến, yêu nghiệt trẻ tuổi vốn một bàn có chút náo nhiệt đều nhìn về phía Diệp Phàm với ánh mắt nghi ngờ. Muội muội Tuyền, xin hỏi vị đạo hữu này là người phương nào? Hắn là thiên kiêu huyền cảnh ta, một nữ tử câu người xinh đẹp tràn đầy phấn khởi đánh giá Diệp Phàm. Tịch Diễm muội muội, muội cũng quá đói ăn quảng đi, luận tướng mạo, chúng ta hẳn là mạnh hơn hắn không ít đi. Chỉ cần ngươi cam đoan không hút khô ta cũng rất vui mừng cho ngươi thu bổ một phen. Một nam tử cường tráng lập tức cười nói. Diệp Phàm không quan tâm tới cách đàm tiếu của những người này, trực tiếp đi tới một chỗ trống ngồi xuống. Ngươi không cần tiếp đãi ta làm gì, một mình ta ngồi ở chỗ này là được rồi. Diệp Phàm lảo đảo nói với Giang Vũ. Giang Vũ nghe vậy sững sờ, tiếp theo vội vàng hấp tấp rời đi. Các thiên kiêu khác thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Ở Giang gia có thể khiến cho thiên kim Giang Vũ Giang gia sợ hãi như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Vị ca ca này, họ Quý sao? Tịch Diễm thăm dò thử hỏi. Sở ca ca, ca cũng là tu sĩ huyền cảnh sao? Đương nhiên, tu vi hiện tại của Sở ca ca là gì vậy? Lục tinh sơ thiên đế, tu vi ngươi hút không được. Diệp Phàm tùy ý cầm lấy chén, nhìn Tịch Diễm nói. Lúc này, lũ yêu nghiệt nhao nhao ngược lại hít một hơi, lục tinh sơ thiên đế là sự tồn tại có thể so với cửu tinh thương thiên đế. Người này thoạt nhìn chưa tới 4.000 tuổi, vậy mà đã là lục tinh sơ thiên đế rồi. Từ lúc nào huyền cảnh lại xuất hiện một kẻ yêu nghiệt như vậy, bọn hắn căn bản không biết. Hừ, quả nhiên nơi nhỏ bé này chỉ là một vị lục tinh sơ thiên đế mà thôi, ha ha. Một giọng nói thanh thúy của nữ nhân vang lên, là Đỗ Đế, nàng là yêu nghiệt thiên cảnh. Yêu nghiệt thiên cảnh tất nhiên cường đại hơn huyền cảnh chúng ta nhiều, lục tinh sơ thiên đế không đến 4.000 tuổi tất nhiên cũng có không ít. Không ít người nhìn nữ tử nghị luận, vừa rồi bọn họ nói cười vui vẻ, mỗi người đều khoe khoang, kỳ thật cũng là vì khiến Đỗ Bản chú ý. Tướng mạo Đỗ Đế vô cùng tốt, trong đôi mắt như thủy tinh tràn đầy cao ngạo, là đệ tử của đại gia tộc thiên cảnh, nàng ta ở huyền cảnh quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo. Thật ra cũng không trách được Đỗ Đế kiêu ngạo, nhìn đám nam tu huyền cảnh này, đã nâng Đỗ Tư Tư lên tới trên trời. Diệp Phàm tùy ý nhìn Đỗ Đế một cái, tiếp theo tiếp tục im lặng chờ đợi, Đỗ Đế này cũng chỉ là thất tinh sơ thiên đế mà thôi. Đại điển rất nhanh bắt đầu tiên là từ ngữ huyền bí của Trấn Giang, sau đó là đủ loại cảm tạ, lời khách nói rất nhiều. Diệp Phàm đối với những thứ này đều không có hứng thú, hắn chỉ để ý ăn đồ vật, đợi chuyện thái cổ bí nguyên. Cuối cùng, dựa qua 3 tuần, Trấn Huyền đạo hữu, còn vài ngày nữa chính là thời gian thái cổ bí nguyên mở ra. Hiện giờ Giang gia đã là gia tộc cảnh chủ, danh ngạch thái cổ bí nguyên từ 3 người đều đến 6 người. Một lão giả đi ra, trên mặt tràn đầy tươi cười, ha ha, lão hủ mặt dày muốn một cái tên. Tôn sứ nói đùa, danh ngạch Giang gia ta nhiều hơn 3 người, chẳng phải là công lao của tôn sứ sao? Lúc này Giang Trấn Huyền cười nói, tôn sứ cháu gái Đỗ Đế cũng là yêu nghiệt đỉnh cấp, có Đỗ Đế chất nữ trợ giúp Giang gia ta, chính là vinh hạnh của Giang gia ta. Ha ha, như thế rất tốt, tình nghĩa Giang gia, lão hủ nhớ kỹ. Phụ thân, hài nhi có một hảo hữu, Phong Tuyết, sao lại không biết lớn nhỏ, nơi này nhiều tiền bối như vậy còn chưa nói gì, người đã gấp gáp như vậy. Làm thiếu gia chủ Giang gia ta, sao có thể không ổn trọng như thế? Giang Trấn Huyền lúc này quát lớn, Diệp Phàm thấy thế lập tức nhướng mày. Giang Phong Tuyết cũng có chút mộng, trước đó hắn đã thỏa thuận xong với Giang Trấn Huyền, vì sao Giang Trấn Huyền lại đột nhiên quát tháo hắn? Ha ha, gia chủ Giang gia thật nghiêm khắc, cũng không trách Giang gia có thành tựu như thế. Ngô gia thiên cảnh ta nguyện ý bảo trì tình hữu nghị với Giang gia, bí cảnh thái cổ này, Ngô gia ta có thể có một vị trí tham gia hay không? Ngô gia chủ tự mình tới chơi, chính là để mắt tới tại hạ, Giang Trấn Huyền ta há có thể không thức thời như vậy. Lúc này Giang Trấn Huyền cười nói, huyền cảnh và bắc, thiên cảnh đều có truyền tống trận, cho nên đến nơi cũng cực kỳ thuận tiện. Trong các đại cảnh, tu chân văn minh tối cao của tam cực cảnh, khu vực cũng rộng nhất, tương tự, cách bát đại cảnh khác cũng chênh lệch vô tận. Từ bát đại cảnh tiến vào tam cực cảnh, cần kéo dài vô tận tinh hà, căn bản không có truyền tống trận vượt cảnh, cho nên tu sĩ nơi này cơ bản đều là thiên cảnh cùng huyền cảnh. Về phần tu sĩ bắc cảnh, đoán chừng chỉ có một mình Diệp Phàm che giấu thân phận, bắc cảnh cũng quả thật là pháp nhãn của tu sĩ huyền cảnh. Ồ, Ngô lão đầu mà có mặt mũi này, vậy Đăng Thiên Các ta thì sao? Đăng Thiên Các đang ở đây, Giang gia ta há có thể không nể mặt chứ? Trấn Huyền lãng cười nói, ngoại trừ mấy tên bá chủ này, thì những người khác cũng nhao nhao đòi hỏi một danh ngạch cuối cùng. Chư vị, danh ngạch chân quý, các ngươi đều muốn, Giang Trấn Huyền ta cũng không biết là cho ai. Giang Trấn Huyền nghe mọi người yêu cầu, lúc này cười nói. Cha, danh ngạch cuối cùng không phải là cho bằng hữu ta sao? Giang Phong Tuyết ngồi không yên, hắn đã đồng ý với Diệp Phàm, hơn nữa thần tinh ghi chép này là tiền đặt cược, hiện tại Giang gia trở thành cảnh chủ, liền muốn qua cầu rút ván rồi sao? Phong Tuyết, danh ngạch thái cổ bí nguyên này chân quý cỡ nào? Bằng hữu của ngươi có trợ giúp với Giang gia ta sẽ nhớ kỹ. Yên tâm, Giang gia ta nhất định sẽ làm bạn của ngươi hài lòng. Giang Chấn Huyền nhạt giọng nói, sau đó chắp tay với những tu sĩ khác, tiểu nhi Phong Tuyết trọng tình trọng nghĩa, chỉ là vị trí này quan hệ trọng đại, đương nhiên không thể để cho tình nghĩa của tiểu nhi tùy ý chi phối. Cha đây không phải là làm con thất tín với người khác sao? Không được, vị trí này nhất định phải cho Sở Phong Vân. Lúc này, Giang Phong Tuyết giận không thể át, hắn căn bản không nghĩ tới Giang Chấn Huyền mình sẽ tạm thời thay đổi chủ ý. Làm càn, gió tuyết, người hôm nay làm sao vậy? Ngày thường ngươi cũng không xúc động như vậy. Lúc này sắc mặt Giang Chấn Huyền khó coi không gì sánh được nói. Cha, con đáp ứng Sở Huynh, hơn nữa thần tinh ghi chép kia chính là do Sở Huynh mang về, hắn là ân nhân của Giang gia chúng ta. Cái danh ngạch cuối cùng này ứng phó cho Sở Huynh. Cha, chẳng lẽ cha muốn con làm một người bội bạc nghĩa sao? Vẫn là nói, phần ân tình này, con có thể xem như không có đúng sao? Giang Phong Tuyết giận không kiềm được, ta nói rồi, ta sẽ không bạc đãi bằng hữu của ngươi. Nói xong, Giang Chấn Huyền nhìn về phía những người khác, chư vị đạo hữu cũng nhìn thấy, danh ngạch cuối cùng này, vốn nên cho Sở Phong Vân Sở Tiểu Hữu. Ta cũng rất rõ ràng, làm như thế là vì lãng phí danh ngạch, là không tôn trọng đối với di tộc thái cổ ta. Cho nên nếu các vị đạo hữu muốn một danh ngạch cuối cùng, có thể đưa ra đủ tài nguyên, chỉ cần Sở Tiểu Hữu hài lòng, danh ngạch này ta tự nhiên cũng có thể cho các vị. Giang Chấn cất cao giọng nói, y biết rất rõ, vị trí này không đưa tài nguyên tới, mà là nhân tình. Phần nhân tình này là ngay trước mắt mọi người mà nợ. Nếu như chỉ cho Diệp Phàm, ân tình của Diệp Phàm có ích lợi gì? Lúc này, mọi người vội vàng thuận theo chỉ thị của Giang Chấn Huyền nhìn về phía Diệp Phàm đang uống trà thần. 3571, ngươi muốn lừa ta, vị Sở Phong Vân tiểu hữu này, tại hạ thiên cảnh thần gia. Lúc này một lão giả đứng dậy nói, tiểu hữu có thể không biết nhiều lắm về thái cổ bí nguyên. Trên thực tế, dựa vào tu vi của tiểu hữu là lục tinh sơ thiên đế mà tiến vào thái cổ bí nguyên. Tài nguyên có thể lấy được vô cùng có hạn. Mỗi một lần, tu sĩ tiến vào thái cổ bí nguyên đều đến từ các đại thánh cảnh, trong đó không thiếu yêu nghiệt trẻ tuổi tam cực cảnh. Danh ngạch này ta có thể mua về cho ngươi, ngươi ra giá đi. Lão giả nói xong, những tu sĩ khác cũng nhao nhao lên tiếng, ngụ ý ở ngoài, bọn họ đều muốn mua danh ngạch ở chỗ Diệp Phàm. Lời đã nói rất rõ ràng, Giang Chấn Huyền rất rõ ràng, Diệp Phàm tất nhiên sẽ đồng ý yêu cầu này, mà hắn là người thắng lớn nhất. Một mặt, dùng tài nguyên để trấn an cảm xúc của Diệp Phàm không cần hắn ra ngoài, mặt khác, những thế lực thiên cảnh này bằng năng lực của mình có được danh ngạch, cũng không tồn tại bất cứ tình huống khó chịu nào đối với Giang gia. Lúc trước, khi Giang Phong Tuyết nhờ hắn đưa cho Diệp Phàm một danh ngạch, Giang Chấn Huyền đã nghĩ đến điều này. Vốn Giang Chấn Huyền rất buồn bã, dù sao trừ mấy tên bá chủ gia, thiên cảnh còn có không ít thế lực có chút giao tình với Giang gia. Bất luận danh ngạch cuối cùng của Giang Chấn Huyền cho nhà nào, cũng có thể làm thế lực khác bất mãn. Có thể nói, danh ngạch sau cùng là khoai lang phỏng tay. Mà sự tồn tại của Sở Phong Vân đã giúp hắn tránh được những tình huống này. Không thể không nói, đây chính là kế sách của một thạch nhị điểu. Chỉ là, hắn cho rằng, Sở Phong Vân là bạn tốt của con hắn, một tên tiểu bối nhất định sẽ nhìn rõ ràng thế cục, sẽ không đi đắc tội Giang gia, đắc tội thế lực thiên cảnh. Nhưng không ngờ Sở Phong Vân này là chủ nhân Bắc Cảnh Diệp Phàm. Báo giá càng lúc càng nhiều, Diệp Phàm lẳng lặng nhìn đông đảo tu sĩ. Khóe miệng đột một lộ ra một nụ cười, hắn chắp tay về phía mọi người, Sở Phong Vân ta vô cùng cảm ơn chủ nhân Giang Cảnh đưa ta danh ngạch cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, ta ở Giang gia, Giang Cảnh chủ đối đãi với ta cũng không có gì, lời nói của mọi người hôm nay ta cũng hiểu rõ. Sở Phong Vân ta thực lực thấp kém, lại không quá thích hợp để tiến vào thái cổ bí nguyên. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Giang Chấn Huyền, thật ra Giang Chấn Huyền cũng không thật sự nói danh ngạch đưa cho Diệp Phàm, lời hắn nói hàm hồ. Đối với mọi người là một loại lừa dối, mà Diệp Phàm chủ động đề xuất, chính là vì để Giang Chấn Huyền thừa nhận danh ngạch này cho Diệp Phàm. Người về sau sẽ thông qua phương thức mua sắm của mình, như vậy Diệp Phàm có quyền từ chối. Diệp Phàm cũng không có biểu lộ tức giận, ngược lại rất lễ phép, Giang Chấn Huyền hiểu, đây là tiểu bối trước mắt đang cảm tạ hắn, lúc này cất cao giọng nói, Sở tiểu hữu khách khí. Con trai của ta cũng nói, nếu không phải bởi vì ngươi, có lẽ trận chiến giữa Giang gia ta và Hồ gia sẽ kết thúc bằng thất bại của Giang gia ta. Mặc dù Giang gia ta không phải đại gia tộc gì, nhưng ân oán cũng rõ ràng. Bổn tọa đã đồng ý giao Phong Tuyết cho ngươi một danh ngạch, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Quả nhiên, Giang Chấn Huyền vừa ôm đã bắt đầu nhảy. Những người có thể đến Giang gia ta tham gia yến hội hôm nay đều là bằng hữu của Giang gia ta. Nhất là các vị đạo hữu từ Thiên Kính tới, càng không từ gây vất vả, chỉ là ta hy vọng chư vị có thể thấu hiểu. Cái danh ngạch cuối cùng này, ta nhất định phải đưa cho Sở tiểu hữu. Giang Chấn Huyền nhất thời nói, nếu bởi vậy đắc tội một ít đạo hữu, còn xin các vị rộng lòng tha thứ. Đương nhiên, Sở tiểu hữu cũng đã nói, thực lực của hắn cũng không thích hợp tiến vào thái cổ bí nguyên, tin tưởng Sở Tiểu Hữu cũng có tâm động với tài nguyên mà chư vị đưa cho. Giang Chấn Huyền nói rất đẹp, rõ ràng lật lọng, đi lấy một cái danh tiếng, lại thuận lợi giải quyết vấn đề tâm tình của chúng tông môn thiên cảnh. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn là người hiểu rõ nhân tính nhất, lúc này, đổi lại là ai cũng biết nói lời hay, cho nên Diệp Phàm cũng không tức giận trước khi đối phương lật lọng, ngược lại vô cùng phối hợp. Hắn ta ở trong mắt người khác chính là tán tu, một vị lục tinh sơ thiên đế được xem như thiên kiêu, nhưng không có hậu đài, cuối cùng chỉ có một mình. Có thể nói, lúc này biểu hiện của Diệp Phàm hoàn toàn phù hợp với dự đoán của mọi người ở đây. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, Giang cảnh chủ lo lắng nhiều rồi, người tu đạo chúng ta, vốn nên ân oán rõ ràng. Có người vội vàng ứng hợp, không sai không sai, nếu chúng ta không có bản lĩnh mua được từ trong tay Sở Tiểu Hữu, đó cũng là vấn đề của chính chúng ta, không trách Giang gia. Đám người nhao nhao nói lời đường hoàng, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười. Nơi này có không ít nguyên thần cường giả, hơn nữa Giang gia còn có Thánh Hồng tu sĩ tọa trấn, trực tiếp đứng lên tranh chấp theo lý lẽ, Diệp Phàm không có phần thắng, dù sao thế giới này nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Nhưng những người này thích làm màu, như vậy ngượng ngùng, lần này Diệp Phàm để cho bọn họ ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà nói không nên lời. Dám hố hắn, Diệp Phàm chính là lão tổ tông lừa người. Sở Tiểu Hữu, không biết ngươi đưa ra tài nguyên cho chúng ta như thế nào? Có thể chấp nhận hay không? Có người nhịn không được hỏi, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, từng người lộ ra vẻ chờ mong, hiển nhiên đều muốn vị trí này. Bên trong thái cổ bí nguyên có bí mật của hành lang thái cổ, tuy rằng trong vô tận năm tháng, bí mật này vẫn chưa từng có người khám phá ra. Nhưng ở nơi đó chỉ cần đạt được một chút cơ duyên, đều có khả năng thay đổi một đời của một tu sĩ. Xác suất không lớn, nhưng tóm lại là có cơ hội, tu sĩ tu hành vốn là để tranh một cơ hội. Ồ, thật có lỗi, các vị, ta suy nghĩ một chút, vẫn là dự định đi thái cổ bí nguyên xem một chút. Vị này dù sao cũng là Giang cảnh chủ cho ta, nếu ta dễ dàng bán được, không khỏi phụ ý tốt của Giang gia. Hả, các tu sĩ lập tức sửng sốt, toàn bộ Giang gia đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Nội dung vở kịch này, không thích hợp, tại sao đột nhiên lại thay đổi rồi? Nhất là Giang Chấn Huyền, còn trực tiếp phun ra thần tử vừa mới uống vào miệng. Đôi mắt uy nghiêm ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không bán sao? Vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, không ai ngờ tới, Diệp Phàm lại có thể làm như vậy. Bị đùa bỡn rồi, Giang Chấn Huyền lập tức phản ứng lại, người này tiếp cận Phong Tuyết, hơn nữa trợ giúp Giang gia, mục tiêu ngay từ đầu đã là tiêu chuẩn tiến vào thái cổ bí nguyên. Ta vốn biết chuyện này, lại bởi vì một câu nói của đối phương sơ sẩy, đáng chết. Lần này tham gia yến hội còn có không ít thế lực không có hứng thú với thái cổ bí nguyên, những thế lực này thấy thế, đều không khỏi lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, một màn này, liền trở nên thú vị. Sở Tiểu Hữu, người có thể để ý tình nghĩa Giang gia ta như thế, ta thật cao hứng. Chẳng qua lấy tu vi của ngươi để tiến vào thái cổ bí nguyên, xác thực không có ý nghĩa. Đã nói là yêu nghiệt tam cực cảnh, nhưng có tồn tại của thương thiên đế dưới vạn năm. Giang Chấn Huyền cố nén lửa giận, lạnh nhạt nói, nếu ngươi tiến vào thái cổ bí nguyên, những tài nguyên đỉnh cấp này ngươi sẽ không có được. Giang gia ta dù sao cũng vừa mới chiến tranh xong, vẫn còn giang dở, tài nguyên trong bảo khố không nhiều lắm, cho nên mới nhờ vào vị trí này mà có được một ít tài nguyên. Ngươi phải biết rằng tuyệt đối không nên dễ dàng bỏ qua. Những lời này của Giang Chấn Huyền, ý ở ngoài chính là nói về danh ngạch vốn không phải cho ngươi, chỉ là muốn cho ngươi dùng danh ngạch để đổi một ít tài nguyên. 3572, người câm điếc ăn hoàng liên, Giang cảnh chủ không cần lo lắng, tài nguyên ta tu hành còn có một chút, ngoài ra, ta chỉ là đi thái cổ bí nguyên để mở mang tầm mắt, thật sự mất đi lượng lớn tài nguyên tu hành, cũng không sao. Diệp Phàm ôm lấy hiểu giả bộ hồ đồ nói, chư vị tiền bối, đạo hữu, danh ngạch này ta sẽ không bán, cũng tránh đi tranh các vị mặt đỏ tới mang tai. Sở Phong Vân, ngươi đang giả bộ hồ đồ gì đó, đây là cho ngươi sao? Một giọng nói khó chịu vang lên. Âm thanh bắt nguồn từ sau lưng Giang Chấn Huyền, tam trưởng lão Giang gia. Không phải cho ta sao? Diệp Phàm đột một lớn tiếng nói, chẳng lẽ lời mà Giang cảnh chủ vừa nói trước mắt bao người là gạt người? Giang gia căn bản không định đánh mất tình cảm ta trợ giúp. Nếu nói ra lời này với người sau, Giang gia căn bản không thèm để ý, nhưng nếu là trước mặt người khác, vậy thì không giống. Lời nói vừa rồi của Giang Chấn Huyền gọi là đường hoàng mũ miệt, hiện tại lại phải lật lọng trước mắt bao người sao? Hắn có thể lật lọng trước mặt Diệp Phàm, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn không làm được, dù sao làm đứng đầu một cảnh cũng là sĩ diện. Tam đệ, im miệng, Giang Chấn Huyền giận dữ mắng một tiếng, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Diệp Phàm nói, Sở Tiểu Hữu hiểu lầm rồi, Giang Chấn Huyền ta nếu đã nói danh ngạch là cho ngươi, vậy chính là đưa cho ngươi. Ta là chủ nhân của một cảnh giới, sao có thể nói không giữ lời như vậy, nếu là như vậy, người trong thiên hạ sẽ nhìn ta như thế nào? Nói xong, hắn ta dừng một chút nói, chỉ là ta cũng có ý tốt nhắc nhở ngươi. Tu sĩ bình thường không thể tiến vào bí nguyên thái cổ được, di tộc thái cổ chúng ta có sử dụng năng lực chúc phúc thì mới có thể không bị trục xuất. Bảo vật bên trong thật ra cũng không nhiều, lấy Giang gia ta mà nói, nhiều năm như vậy cũng chưa từng có được bảo bối gì. Giang Trấn Huyền nhìn như có ý tốt khuyên nhủ, trọng điểm của câu nói này không phải trước sau, mà là ở chính giữa di tộc thái cổ chúng ta sử dụng lực chúc phúc thì mới có thể không bị trục xuất khỏi câu nói này. Ngụ ý, nếu đến lúc đó Giang gia ta khó bảo vệ ngươi, ngươi sẽ bị không gian trục xuất. Hắn muốn để Diệp Phàm biết khó mà lui. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, đa tạ Giang cảnh chủ nhắc nhở. Sau đó, Diệp Phàm tiếp tục uống thần trà, dáng vẻ cao ngạo. Không ít tu sĩ đều có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm, âm thầm nói Diệp Phàm rốt cuộc có chỗ dựa gì, đây không chỉ là đắc tội Giang gia, mà là đắc tội với các thế lực thiên cảnh khác. Dù sao vừa rồi tất cả mọi người đều trúng mục đích của Diệp Phàm. Diệp Phàm kiên quyết như thế, Giang Trấn Huyền cũng không có biện pháp, hắn là câm điếc ăn hoàng liên, có nỗi khổ nói không nên lời, theo thói quen trang bước mình đi vào. Tiệc rượu kết thúc trong không khí cổ quái, Diệp Phàm không tiếp tục trở về Giang gia, mà trực tiếp rời khỏi Giang gia. Diệp Phàm hiểu rất rõ, nếu hắn ở lại Giang gia, tu sĩ Giang gia tất nhiên sẽ ra tay, đến lúc đó giết chết hắn, làm ra giả tượng luyện công tẩu hỏa nhập ma chết đi. Cho dù tất cả mọi người đều biết là Giang gia làm, nhưng ai sẽ để ý chân tướng chuyện này chứ? Lúc Diệp Phàm rời khỏi Giang gia liền phát hiện có người đi theo, thần thức đảo qua, nhịn không được âm thầm cảm thán, Giang Trấn Huyền này hình như bị tức giận không nhẹ, ngay cả nguyên thần cũng phái đi. Thật đúng là coi trọng ta nha. Thân hình lóe lên, khí tức của Diệp Phàm nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Mấy hơi thở sau, mấy tên cường giả rơi vào vị trí trước Diệp Phàm. Sau khi hai mặt nhìn nhau, đám người đều nghi hoặc khó hiểu. Họ đường đường là nguyên thần mà lại bị một tên lục tinh sơ thiên đế làm cho trượt chân, thế này không khỏi quá hoang đường. Thời gian trôi qua, Sở Phong Vân trên yến hội nhà Giang khiến người ta chú ý dường như hoàn toàn biến mất. Ngay từ đầu Giang gia, cùng các thế lực thiên cảnh khác đang vụng trộm tìm kiếm Diệp Phàm, nhưng sau đó bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm quy mô lớn. Lúc này Diệp Phàm không ở nơi khác, đang ở trong phòng Giang gia Giang Phong Tuyết. Sở huynh, thật xin lỗi. Giang Phong Tuyết có chút xa xút nói. Chuyện này không trách ngươi, nhưng mà, ta cũng thật xin lỗi. Diệp Phàm lắc đầu nói, sau đó đặt tay lên trán hắn, rất nhanh, một phần hồn nguyên của Giang Phong Tuyết xuất hiện trong tay Diệp Phàm. Sau khi tiến vào thái cổ bí nguyên, ta sẽ tự trả lại hồn nguyên của ngươi. Nếu ngươi ở giữa đường trục xuất ta, ta cũng sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Diệp Phàm trực tiếp nói, Sở huynh, ngươi không tin ta. Giang Phong Tuyết hơi khổ sở nói, thật có lỗi, ta tin tưởng ngươi một lần rồi. Diệp Phàm lắc đầu, chuyện đó ta không biết, là cha ta lừa gạt ta không lừa ngươi. Giang Phong Tuyết cảm thấy hơi oan khuất, ta chỉ xem trọng kết quả, ngươi ở giữa là nhân vật gì không quan trọng, chờ đến lúc ta bị trục xuất, có lẽ ngươi cũng sẽ có chuyện không biết, bất đắc dĩ khổ tâm. Diệp Phàm lắc đầu nói, trước khi vào thái cổ bí nguyên, ngươi đã nói chuyện ta khống chế hồn nguyên của ngươi cho phụ thân ngươi biết, nếu như hắn động tay động chân trên người ngươi, liền để hắn kịp thời rời đi. Nếu không, hắn cũng không cần nhìn thấy nhi tử của mình nữa. Sở huynh, ta và ngươi mặc dù không có giao tình tốt đẹp gì, nhưng Giang Phong Tuyết ta vẫn coi ngươi là bằng hữu, ngươi làm như thế, không khỏi có chút đả thương người a. Giang Phong Tuyết không nhịn được nói, tay chân cái gì, cũng không thể nào khống chế được khả năng chúc phúc của ta, sự lo lắng đó của ngươi, hoàn toàn không cần thiết. Cứ việc dựa theo lời ta mà làm, tay trái Diệp Phàm mở ra, lại là một đạo hồn nguyên khác. Chủ nhân hồn nguyên chính là Giang Vũ Mạn. Diệp Phàm, ngươi đừng quá đáng. Giang Phong Tuyết lập tức cuống lên, dưới tình thế cấp bách, còn gọi thẳng tên Diệp Phàm. Diệp Phàm vung tay phải lên, Giang Phong Tuyết trực tiếp hộc máu bay ra, nặng nề đụng vào trận pháp trong phòng. Về sau lại nói ra hai chữ Diệp Phàm, ngươi chết. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngươi hẳn là hiểu lầm ngươi, người ta cũng không phải bạn tốt, ta đã cứu ngươi, đồng thời còn trợ giúp Giang gia các ngươi, ngươi cho ta danh ngạch thái cổ bí nguyên, còn giải ta vào trong đó. Chúng ta là giao dịch, ngươi cho rằng, ngươi đang giúp ta sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta nợ ân tình của ngươi? Phốc, Giang Phong Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cuối cùng lắc đầu thất vọng nói, ta đã nghe nói qua không ít chuyện của ngươi, ta vẫn cho rằng ngươi là người đáng để thâm giao. Bây giờ nghĩ lại, ta sai rồi. Chuyện ngươi nói ta sẽ làm, nhưng sau khi tiến vào thái cổ bí nguyên, ngươi nhất định phải giao hồn nguyên của ta và muội muội. Nếu Diệp Phàm ta đã nói được thì nhất định sẽ làm được. Diệp Phàm không giải thích quá nhiều, Giang Phong Tuyết người này quả thật không có ác ý với hắn, Diệp Phàm có thể cảm giác được ra tay. Nhưng người này rất chính trực, trải nghiệm cũng không nhiều, cho nên hắn bị bán đều sẽ giúp người đếm tiền. Nếu ở thời điểm Thiên Vũ, Diệp Phàm nguyện ý trở thành bằng hữu với hắn, nhưng ở chỗ này không được, bởi vì kẻ địch của Diệp Phàm quá cường đại. Hiện tại, hắn chọn lựa bằng hữu phải thật cẩn thận, dễ dàng tin tưởng người khác, hắn cũng sẽ bởi vì người khác ngu xuẩn mà gặp đại nạn. Thời gian Thái Cổ Bí Nguyên mở ra rất nhanh đã đến, Sở Phong Vân không xuất hiện nữa, Giang Trấn Huyền cũng chỉ có thể ăn thiệt thòi này. Nếu như đại điển đã nói, tất nhiên hắn không thể nói mà không giữ lời, chỉ cần Diệp Phàm xuất hiện, đến lúc đó nhất định phải cho Diệp Phàm danh ngạch kia. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng khuất nhục như vậy, một tên tiểu bối lại dám trêu chọc hắn trước mặt mọi người như vậy, hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua tên tiểu bối này. 3573, mở bí nguyên ra, cánh cửa truyền tống hư ảo sắp mở ra. Huyền cảnh, một ngày này, các cường giả hội tụ. Diệp Phàm biến mất một quãng thời gian cũng đúng lúc xuất hiện. Giang Trấn Huyền sắc mặt khó coi vô cùng, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một tia sát cơ, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười hiền lành. Khoảng thời gian này Sở Tiểu Hữu đi đâu rồi, ta còn tưởng rằng Tiểu Hữu đã xảy ra bất trắc, ngược lại để cho Phong Tuyết rất lo lắng. Giang Trấn Huyền cười nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, tiếp theo cao giọng nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở cùng Phong Tuyết huynh. Đánh nhau một trận thật đau khổ, vả vào mặt một cách trắng trợn. Lời này của Diệp Phàm rất tổn hại. Hắn vẫn luôn ở cùng một chỗ với Giang Phong Tuyết, ngươi nói là khiến Giang Phong Tuyết rất lo lắng. Chẳng phải ngươi đánh rắm rồi sao? Sắc mặt Giang Trấn Huyền có chút khó coi, hắn không ngờ Diệp Phàm lại không nể mặt hắn như vậy, hủy bẫy hắn ngay trước mặt mọi người như vậy. Hắn càng tức giận hơn là Giang Phong Tuyết lại giấu Diệp Phàm đi, làm hại hắn phái người đau khổ tìm kiếm. Lúc này, Giang Trấn Huyền có chút tức giận nhìn Giang Phong Tuyết một cái. Giang Phong Tuyết không nói tiếng nào, tiểu tử Phong Tuyết này, tìm được ngươi cũng không nói một tiếng. Giang Trấn Huyền tiếp tục cười nói, nhưng hắn làm như vậy cũng đúng, dù sao lập tức phải tiến vào Thái Cổ Bí Nguyên, danh ngạch trong tay ngươi cũng làm cho người ta nóng mắt, càng ít người biết ngươi ở nơi nào, ngươi lại càng an toàn. Hắn hời hợt nhận lấy những lời này, Giang Trấn Huyền rất biết nói chuyện. An toàn, Giang cảnh chủ, đây là ý gì, chẳng lẽ còn có người vì chuyện danh ngạch mà muốn giết ta? Hiển nhiên Diệp Phàm sẽ không dễ chịu như Giang Trấn Huyền, lật lọng muốn bẫy hắn. Hắn lúc nào phải chịu những ủy khuất này? Sao ngươi có thể sĩ diện, thích nói chuyện như vậy đúng không? Ngươi giả bộ, ngươi tiếp tục trang phục cho bổn tọa. Diệp Phàm nói được một nửa, tiếp theo nhìn về phía những thế lực thiên cảnh vẫn chưa rời khỏi huyền cảnh, tới tham gia náo nhiệt. Ý Giang cảnh chủ là những tiền bối từ thiên cảnh xa xôi đến đây này sẽ vì danh ngạch mà làm ra chuyện chém giết ti tiện. Diệp Phàm tiếp tục hỏi, lúc này Giang Trấn Huyền nắm chặt hai tay, cười bồi nhìn những tu sĩ khác một cái, nói tiếp, ta đương nhiên không có ý này. Vậy xin hỏi Giang cảnh chủ là có ý gì? Chẳng lẽ Giang gia muốn ra tay với ta? Giang gia, không đến mức phong ân phụ nghĩa như vậy chứ? Diệp Phàm mang theo một tia trào phúng nói, tu sĩ những tông môn khác nhìn thấy tất cả việc trước mắt đều có chút ngoài ý muốn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Sở Phong Vân này cùng Giang gia có chút không hòa hợp. Những tu sĩ biết rõ tình hình thì đều lộ ra một tia trào phúng, chuyện này Giang gia vốn làm không đúng lắm. Chỉ là chưa từng nghĩ tới bị tên tiểu bối này bày ra một đạo thôi, chỉ có thể nói tự nhiên tự chịu. Tốt rồi, Sở Tiểu Hữu an toàn là tốt rồi, hư không sắp mở ra, thỉnh 6 vị tu sĩ tiến vào truyền tống đại trận. Giang Trấn Huyền chuyển đề tài nói, hắn biết rõ, chuyện này tiếp tục nói, Diệp Phàm tất nhiên còn có lời muốn chèn ép hắn. Diệp Phàm đi lên truyền tống đài, hai mắt nhìn về phía Giang Phong Tuyết, trong mắt lộ ra một tia uy hiếp. Lúc này Giang Phong Tuyết mới để ý tới, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Giang Trấn Huyền, nói ra hồn nguyên của mình và muội muội Giang Vũ rơi đầy trong tay Diệp Phàm. Giang Trấn Huyền nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đồng thời vội vàng nói, chậm đã, đi nơi hư vô này, nguy hiểm trùng trùng, gió tuyết, ngươi đi theo ta cho ngươi một ít bảo bối bảo mệnh. Nói xong, Giang Trấn Huyền đi đến một bên bố trí trận pháp ngăn cách. Giang Phong Tuyết chau mày, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này hắn nhìn về phía Diệp Phàm. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia châm chọc, đúng như hắn sở liệu. Giang Trấn Huyền đã động tay động chân trên người Giang Phong Tuyết. Sau khi Giang Phong Tuyết tiến vào trong trận pháp ngăn cách, sắc mặt Giang Trấn Huyền cực kỳ khó coi. Bốp bốp, một tiếng tát vang lên, Giang Phong Tuyết trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Phong Tuyết, lần này ngươi thật sự khiến vi phụ quá thất vọng. Giang Trấn Huyền lạnh giọng nói, cha, người động tay chân trên người con, đến nơi hư ảo, Sở huynh sẽ mất đi sức chúc phúc bảo bảo vệ con phải không? Giang Phong Tuyết nhịn đau đớn, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trấn Huyền đạo. Không sai, ta quả thực đã ngồi tay chân, lực chúc phúc vốn có thể can thiệp. Giang Chấn Huyền gật đầu nói, chỉ là ta thật không ngờ, ngươi lại bị hắn khống chế hồn nguyên, càng không ngờ ngươi ngay cả muội muội của mình cũng không bảo vệ tốt. Một vị lục tinh sơ thiên đế, liền có thể ở Giang gia ta khống chế hồn nguyên của thiếu tộc trưởng Giang gia ta, ha ha ha, thật là buồn cười. Cho dù ngươi phản kháng một chút, bộc phát ra một chút dao động của thánh nguyên, lão tổ cũng sẽ cách không ra tay trực tiếp giết chết kẻ này. Hiển nhiên đây đều là do ngươi tự nguyện, hài nhi quả thật là tự nguyện, bất quá cho dù hài nhi thật sự phản kháng, cũng không có cơ hội. Giang Phong Tuyết cất cao giọng nói, cha, tại sao phải nhằm vào bạn tốt của ta? Ngài đừng quên, nếu không phải hắn, ta căn bản không về được, càng đừng nói là mang về ghi chép về thần tinh. Hơn nữa cũng là bởi vì hắn, chúng ta mới bắt được phản đồ nhị cô, sở huynh tương đương với cứu toàn bộ Giang gia chúng ta. Ngài tại sao có thể làm ra loại chuyện này? Phong Tuyết, với tư cách là tộc trưởng một tộc, có một số việc không thể chỉ cân nhắc như trước mắt. Đây là ngươi muốn, ta cũng không tính bạc đãi hắn, ta đã cho hắn bậc thang, chỉ cần hắn bán đi danh ngạch trong tay, hắn liền có thể lấy được lượng lớn tài nguyên tu hành. Ta còn chưa phải là người hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn sao? Nhưng lúc hắn trợ giúp đã thể hiện danh ngạch thái cổ bí nguyên rõ ràng, nếu không vì sao hắn phải cử tử nhất sinh cũng mang ta từ trong Hoàng Hư Thánh Thành ra ngoài chứ? Giang Phong Tuyết không tán thành, hắn chỉ là một sơ thiên đế mà thôi, hắn không có tư cách đàm phán với Giang gia chúng ta. Giang Chấn Huyền không vui nói, ngược lại lắc đầu, thôi vậy. Nói xong, Giang Chấn Huyền đánh ra một đạo trận văn dung nhập vào trên người Giang Phong Tuyết, rất nhanh giải khai một loại giam cầm nào đó. Lần này, Giang Chấn Huyền ta nhận thua, ngươi mang người này tiến vào thái cổ bí nguyên đi. Giang Chấn Huyền đưa lưng về phía Giang Phong Tuyết, phất tay áo nói. Cha, xin cha đừng ở chỗ sở huynh mà đối địch, sau chuyện lần này, chúng ta sẽ không còn ân oán gì với hắn nữa. Sở huynh bên kia, ta đi nói, có thể không? Ừ, ngươi nói với hắn là nể mặt hắn cứu ngươi, chuyện lần này ta sẽ không so đo nữa, để hắn tự giải quyết cho tốt. Giang Chấn Huyền gật đầu, Giang Phong Tuyết nghe vậy liền lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng hưng phấn chắp tay, sau cùng lui ra ngoài. Rất nhanh, Giang Chấn Huyền cũng đi ra, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, con đi ngàn dặm mẫu lo lắng, đạo lữ kia của ta xem gió tuyết là mệnh, ha ha ha ha, vừa rồi trì hoãn một ít thời gian, cho con ta một ít vật bảo mệnh. Còn mong chư vị không so đo mới tốt, Giang cảnh chủ nói đùa, chúng ta có thể hiểu, tôn giả của liên minh vạn tộc cười nói, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Đa tạ, Giang Chấn Huyền chắp tay, sau đó ý bảo chúng tu sĩ khởi động truyền tống trận. Giang Phong Tuyết đi đến bên cạnh Diệp Phàm, trong mắt có chút phức tạp, hắn nói nhìn lầm Diệp Phàm, hiện giờ xem ra là Diệp Phàm nhìn chúng hắn. Hắn thật sự quá đơn thuần. 3574, sở huynh, cha ta nói, chuyện lúc trước xem như hiểu lầm, ngươi dù sao đã cứu ta một mạng, chuyện lần này, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Giang Phong Tuyết tâm tình có chút xa xút truyền âm nói. Được, vậy xóa bỏ. Diệp Phàm gật đầu truyền âm nói, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Một lời xí xóa, ha ha, lừa gạt Giang Phong Tuyết còn được, muốn lừa hắn, nằm mơ. Người này đột nhiên nói một câu như vậy, nguyên nhân cũng chỉ có một loại. Sau khi tiến vào thái cổ bí nguyên, thiên kiêu thiên cảnh nhất định sẽ động thủ với hắn, Giang Chấn Huyền là vì bỏ đi sự cảnh giác của hắn. Chỉ tiếc, Giang Chấn Huyền quá coi thường Diệp Phàm, hơn nữa, người này hoàn toàn không biết gì cả, với những thiên kiêu ở thiên cảnh này, hắn chỉ cần một tay cũng có thể nghiền ép. Truyền tống trận nhanh chóng khởi động, bạch quang chói mắt chiếu sáng thiên khung này. Rất nhanh, sau một trận chấn động không gian, thân ảnh 6 người liền biến mất. Trong 6 người này, thực lực của Đỗ Đế chỉ có thể xếp phía sau. Phía sau gia nhập 3 người, có một người thực lực đã là lưỡng tinh chân thần. Dưới 10.000 tuổi, chân thần, chỉ có thiên cảnh hoặc tam cực cảnh mới có thể tồn tại. Giang Chấn Huyền nhìn hết thảy trước mắt, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia châm chọc, tiểu bối không biết trời cao đất rộng, dám nắm hồn nguyên trong tay con trai ta. Hừ, chỉ đợi ngươi tiến vào trong thái cổ bí nguyên, trả hồn nguyên cho nhi ta, những người khác sẽ cùng nhau tiến lên. Đến lúc đó, ta xem ngươi chết như thế nào. Giang Chấn Huyền vừa ra đây liền truyền âm cho cường giả thiên cảnh, những cường giả thiên cảnh kia tự nhiên cũng lên tiếng bắt chuyện với yêu nghiệt của tông môn mình. Chuyện này không biết gì cũng chỉ có Giang Phong Tuyết, Giang Chấn Huyền cố ý để Giang Phong Tuyết truyền âm, chính là để Diệp Phàm yên tâm đưa hồn nguyên cho Giang Phong Tuyết. Mặt khác, cũng là muốn hạ thấp tính cảnh giác của Diệp Phàm. Truyền tống không gian chấm dứt, sau một khắc, 6 người xuất hiện trong một thông đạo không gian vô cùng lớn. Thông đạo không gian này tựa như một thế giới sặc sỡ. Đầu đầu cũng có vết nứt không gian. Cảm giác áp lực cùng cảm giác mê muội khó tả đánh thẳng vào thức hải 6 người, có thể thấy được từng vết nứt không gian như một hố đen, phảng phất lúc nào cũng có thể thôn vệ bọn họ hầu như không còn. Thực lực Diệp Phàm mạnh nhất, lý giải đối với không gian pháp tắc cũng sâu sắc nhất, hắn có thể cảm giác được xung quanh mình có hàng ngàn hàng vạn tọa độ không gian. Những tọa độ không gian này hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí tại một cái khe hở không gian, sẽ thông đến mấy trăm loại thời không khác nhau. Mà chung quanh sáu người, có một tầng huỳnh quang nhàn nhạt lập lòe, đạo huỳnh quang này chống đỡ không gian thôn phệ chi lực tùy ý có thể thấy được, để cho bọn họ có thể ở trong mảnh không gian quỷ dị này ổn định thân hình. Đây chính là lực chúc phúc. Diệp Phàm hiếu kỳ cảm thụ huỳnh quang nhàn nhạt xung quanh, huỳnh quang này phảng phất như triệu hoán, chỉ ra cho Giang Phong Tuyết một phương hướng chính xác. Địa phương hư ảo, nghĩ chắc chính là chỗ này. Diệp Phàm âm thầm nói, ở chỗ này, dù là lý giải của hắn đối với không gian pháp tắc, cũng tuyệt đối không thể tìm ra con đường chính xác, thậm chí nếu không có cái năng lượng chúc phúc này bảo hộ, Diệp Phàm tất nhiên cũng sẽ bị không gian trục xuất. Thánh chúc của thái cổ di tộc đến tột cùng là vật gì? Chỗ hư ảo này hình thành như thế nào? Về sự tồn tại của truyền tống trận, Diệp Phàm cũng không có quá nhiều nghi vấn, bởi vì truyền tống trận chỉ cần có được tọa độ không gian là có thể làm được. Sau khi tọa độ không gian hư ảo xuất hiện, bị cường giả trận pháp bắt được, về sau thành lập truyền tống trận dễ dàng. Diệp Phàm quan sát không gian trống trải chung quanh, không gian nơi này không giống khu vực ổn định, mà giống như là một thế giới thu nhỏ, đem tất cả tọa độ không gian của một thế giới hội tụ ở đây. Ở đâu cũng có thể thấy được vết nứt không gian, phảng phất như đang nói cho Diệp Phàm biết, ở sau lưng chúng, có thể là các khu vực của hỗn độn đại thế giới. Mọi người được chúc phúc với sức mạnh bên dưới bắn thẳng về phía cố định, mỗi người đều đánh giá chung quanh mà không có ai nói chuyện, ở đây, bọn họ dám vọng động cả thánh nguyên cũng không làm được. Có thể nói, sinh tử bây giờ của bọn họ chỉ trong một ý niệm của Giang Phong Tuyết. Thời gian trôi qua trong hư vô tận rất dài, văn lộ không gian đẹp mắt xung quanh khiến bọn họ có cảm giác đầu váng mắt hoa. Cuối cùng, khi chúc phúc chỉ cần dẫn dắt bọn họ tiến vào một vòng xoáy không gian, sau đó bọn họ rời khỏi nơi hư ảo này. Thình thịch, vô số âm thanh vang lên, đám người Diệp Phàm trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, truyền tống không gian thời gian dài như thế, cho dù mạnh như Diệp Phàm cũng rất khó lấy lại tinh thần ngay lập tức. Cũng may bọn họ chỉ cách mặt đất chưa đầy 2 mét, rất nhanh rơi xuống dưới. Một luồng sức nóng kinh khủng từ trên mặt đất truyền tới, đồng thời, chung quanh là ánh mặt trời chói mắt không gì sánh được. Diệp Phàm nhanh chóng thích ứng với ánh sáng xung quanh, bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một bình nguyên màu xanh lá, bình nguyên mênh mông bát ngát, như hải dương, thậm chí bọn họ đều không nhìn thấy sơn mạch tồn tại. Trên bình nguyên, cỏ xanh khắp nơi, toàn bộ bình nguyên rộng lớn mỹ lệ, làm người vui vẻ thoải mái. Không có khí thức sinh mệnh chứng tỏ xung quanh họ không có sinh mệnh nào, đây là chuyện tốt. Chỉ là nóng rực nơi này khiến Diệp Phàm cảm giác buồn bực tới mức gió nhẹ thổi tới, nhưng không có vẻ mát mẻ gì mà là một luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia rung động. Trên vòng trời xa xôi, gần 30 cái liệt dương, những cái liệt dương này phân bố khắp nơi trên vòng trời, chiếu rọi mảnh bình nguyên này. Phía dưới mỗi mặt trời đều có những ngọn núi khổng lồ lơ lửng liên miên không dứt, còn có những con sông dài vô tận gào thét lao nhanh, còn những cung đình bị tàn phá như ẩn như hiện. Mây trắng che giấu những tồn tại này, khiến dãy núi, thậm chí thần thành cũng có chút mờ mịt, cho dù mạnh như Diệp Phàm, có được đồng thuật cũng không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể. Về phần thần thức, bên trong loại bí cảnh này, thần thức rất ít có thể sử dụng như thường, lúc này cũng không ngoại lệ, thần thức của Diệp Phàm đồng dạng bị ảnh hưởng. Trung tâm của gần 30 khỏa lôi dương bảo vệ là một mặt trời nóng rực cực lớn, mơ hồ ở bên trong mặt trời nóng bỏng kia, phảng phất có người đang đi tới đi lui. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, bởi vì khoảng cách này, cho dù Diệp Phàm là tu sĩ thánh cảnh cũng tuyệt đối không cách nào nhìn thấy sinh linh bên trong mặt trời chói chang. Nhiệt độ nơi đây cao như vậy, cỏ phía dưới lại xanh tươi tốt. Trên mặt đất không có bất kỳ con sông nào, những thần thảo này chẳng lẽ không cần dòng nước là có thể sống sót? Thế giới thật quỷ dị, Diệp Phàm âm thầm nỉ non, nhưng vào lúc này, những tu sĩ khác cũng nhao nhao ổn định tâm thần. Giang Phong Tuyết thực lực yếu nhất, cũng là cuối cùng thức tỉnh, những người khác thức tỉnh đầu tiên cũng là quan sát hoàn cảnh xung quanh, hiển nhiên, những tu sĩ này cũng không phải loại yêu nghiệt trưởng thành trong phòng ấm. Điều này cũng bình thường. Dù sao tu sĩ có thể bước vào thánh cảnh có mấy ai chỉ dựa vào khổ tu là đã có thể làm được. Nghe đồn thái cổ bí nguyên có được 36 bí nguyên, 36 viên liệt dương trên bầu trời chẳng lẽ chính là đại biểu cho 36 loại bí nguyên sao? Thiên cảnh Ngô Gia Thiên Kiêu Ngô Phẩm nhàn nhạt nói, 3575, vụ oan giá hỏa, 36 loại bí nguyên. Diệp Phàm hơi nghi hoặc, hắn không biết khái quát thái cổ bí nguyên, cũng không biết 36 loại bí nguyên này đến cùng đại biểu cho điều gì. Về chuyện bí nguyên, hắn cũng từng nói qua với Giang Phong Tuyết, Giang Phong Tuyết cũng không biết toàn diện. Hắn báo cho Diệp Phàm biết về cái gọi là nguồn gốc bí mật, có liên quan đến bí mật ở tầng sâu nhất đại thế giới hỗn độn, bao gồm cả những thứ bí nguyên của hoang cổ bí, cổ thần bí nguyên, tổ long bí nguyên, vu sinh bí nguyên các thứ. Mỗi chủng tộc nghịch thiên đều có một căn nguyên riêng của mình tồn tại, mà chủng tộc không có bí nguyên thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống thống trị một thời đại. Có người nói, nếu như một chủng tộc xuất hiện tồn tại cấp bậc thiên đế vô địch, có thể ngưng tụ một mặt trời bí nguyên mới trong thái cổ bí nguyên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Về phần bên trong những bí nguyên này, đến tột cùng có bao nhiêu truyền thừa, căn bản không ai biết được, bởi vì trong vô tận tuế nguyệt, phía trên mảnh này lại có một đám tu sĩ tới đây, nhưng chưa từng có tu sĩ tiếp xúc qua bí nguyên tầng cao nhất. Bọn họ tối đa cũng chỉ tiếp xúc được với mấy cái nguồn gốc thần bí phía trước, hơn nữa đạt được truyền thừa cũng ít đến đáng thương. Nhưng bất cứ một căn nguyên bí mật nào cũng có thể ẩn giấu bí mật sâu nhất của mảnh hồng vũ này. Giang Phong Tuyết không nói cho Diệp Phàm nhiều chuyện liên quan tới bí nguyên hơn, có lẽ hắn cảm thấy có một số việc không cần phải cho biết. Diệp Phàm đã từng hỏi Giang Phong Tuyết, đã có bí mật liên quan tới tổ long, phu sinh, có nghĩa là thái cổ bí nguyên này đã không còn bị hạn chế bởi hỗn độn đại thế giới. Đáp án nhận được là khẳng định. Trên hành lang thái cổ, một tồn tại thần bí kéo dài qua các đại thế giới hỗn độn, huyết ngục, vô thượng tịnh thổ, có rất nhiều bí mật không thể lường trước được. Hiện tại Diệp Phàm không muốn tìm tòi nghiên cứu những bí mật này, hắn cũng rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không tồn tại khả năng tìm kiếm những bí mật này. Điều hắn muốn làm chính là tìm kiếm truyền thừa ở nơi này, tốt nhất là hoang cổ bí nguyên, từ đó thăng cấp pháp tướng hoang cổ của mình. Chúng ta nhìn thấy chính là 36 liệt dương. Thực ra, trong tầng mây cao hơn kia, có lẽ còn nhiều liệt dương ẩn nấp hơn nữa. 36 bí nguyên, cũng chỉ là phỏng đoán của hậu nhân mà thôi. Có lẽ chỉ có thể chờ chúng ta bước lên được tầng mây kia mới có thể thực hiện được. Đỗ Đế không nhịn được lắc đầu nói. Vân Đình, ha ha, thái cổ bí nguyên này yêu cầu tuổi tác dưới vạn tuổi. Tu sĩ dưới vạn tuổi làm sao có thể đặt chân lên Vân Đỉnh được, cho dù chúng ta đặt chân lên vị trí thứ nhất liệt dương cũng khó khăn trùng điệp. Cũng may mảnh bình nguyên này cũng có không ít cơ duyên. Ngô Kháng lắc đầu nói, lúc này Giang Phong Tuyết cũng hoàn toàn tỉnh táo, hắn đi đến trước mặt Diệp Phàm, sở huynh, hồn nguyên của ta. Trước đó Diệp Phàm đã đồng ý với Giang Phong Tuyết, chỉ cần tiến vào nơi đây, Diệp Phàm sẽ giao hồn nguyên cho hắn. Giang Phong Tuyết không phải sợ Diệp Phàm đột nhiên bóp nát hồn nguyên. Chỉ là khu vực thái cổ bí nguyên cũng không an toàn, người nắm giữ lực chúc phúc, hệ số an toàn ở đây rất cao, thế nhưng người không có lực chúc phúc vậy thì nguy cơ trùng trùng. Nếu hồn nguyên đặt ở trên người Diệp Phàm, một khi Diệp Phàm gặp chuyện không may, vậy hắn và Giang Vũ Mạn cũng sẽ bị liên lụy. Hắn thì không nói làm gì, nhưng muội muội của hắn. Cho nên, Giang Phong Tuyết mới để ý chuyện này như vậy. Diệp Phàm cũng không phải là người nói không giữ lời, hắn biết mình đã trả lại hồn nguyên. Những người khác rất có thể sẽ trực tiếp công kích hắn. Nhưng hắn căn bản không sợ. Giang Phong Tuyết cong ngón tay búng ra, hai đạo hồn nguyên bay ra, rơi vào trong tay Giang Phong Tuyết. Lúc này Giang Phong Tuyết dung hợp hồn nguyên của mình, tiếp theo cẩn thận bảo hộ Giang Vũ hồn nguyên. Đám người Ngô Kháng, Đỗ Đằng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, sau khi nhìn nhau một cái, Ngô Kháng xuất thủ trước. Chết đi, gầm lên giận dữ, bên phải Diệp Phàm trực tiếp xuất hiện một thanh phi kiếm lập tức chém về phía Diệp Phàm. Tốc độ cực nhanh, tựa như lôi đình. Thân hình Diệp Phàm lại trong nháy mắt biến mất. Các ngươi làm gì đấy? Lúc này, Giang Phong Tuyết gầm lên. Phụ thân ngươi thỉnh cầu chúng ta hỗ trợ giết người. Đỗ Đế nhàn nhạt nói, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một tia sát khí, thân thể động lòng người ở trên không trung xẹt qua một đường cong yêu mỹ. Nữ nhân này mặc dù cao ngạo không gì sánh được, nhưng cũng có vốn liếng để ngạo nhân, dung mạo, địa vị, thiên tư cũng đều là người tài giỏi. Mà Đỗ Bàn mê người nhất vẫn là hai mắt nàng. Khác với ánh mắt của những tu sĩ khác, Đỗ Đế hai mắt thật sự sáng như thủy tinh. Pháp tắc thời gian, đóng băng tất cả. Hai tay Đỗ Đế kết ấn, thời gian pháp tắc thần bí vận chuyển. Nhưng vào lúc này, phốc, một thanh trường kiếm trong nháy mắt đâm ra từ ngực Đỗ Đế, kiếm quang nổ tung, gương mặt Đỗ Bàn quốc sắc thành hoàng lộ ra một tia kinh ngạc. Đồng thời, nương theo trận trận kiếm khí bắn ra bốn phía, ba bộ thi thể trực tiếp rơi xuống, Ngô Kháng ba người vậy mà trực tiếp bị chém ngang hông. Pháp tắc thời gian. Ha ha, chỉ có thế thôi sao? Thân hình Diệp Phàm xuất hiện ở phía sau Đỗ Đề, tay phải cầm chuôi kiếm phục hồng, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nói. Khóe miệng Đỗ Đế chảy máu, bàn tay trắng như ngọc chậm rãi giơ lên, nắm chặt thanh kiếm sắc bén đâm xuyên lồng ngực nàng, đôi mắt như thủy tinh kia ảm đạm phai mờ. Ngươi làm sao có thể, mạnh như vậy? Đỗ Mạc nhìn ba đại yêu nghiệt bị chém ngang lưng, trong đó còn có một gã cường giả chân thần, trong lòng đều hoảng sợ. Giang gia không nói cho ngươi biết ta rất mạnh sao? Diệp Phàm ý vị thâm trường nói, ta nói các ngươi sao lại dám ra tay với ta, thì ra là bị lão giả Giang Trấn Huyền kia lừa gạt. Giang Phong Tuyết nghe vậy liền muốn biện giải, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Giang Phong Tuyết liền đại biến, Diệp Phàm bị hồn nguyên của hắn động tay động chân, hắn không cách nào nói chuyện, cũng không cách nào vận chuyển nguyên lực, hắn đã bị phong ấn, đồng thời, một cỗ lực lượng khôi lỗi pháp tắc bắt đầu khởi động. Giang Phong Tuyết không khống chế được cất cao giọng nói, Sở huynh, ngươi còn không mau giết bọn chúng đi, đừng quên ước định của chúng ta, trên người bọn chúng có món chí bảo, chậm thì sinh biến. Chí bảo, trên người bốn người này có chí bảo gì? Diệp Phàm căn bản không biết, nhưng điều này không quan trọng bởi vì ý tứ trên người bọn họ có chí bảo, về phần trên người ai thì Giang Phong Tuyết cũng không nói. Nghe trong tai Đỗ Đế, có thể là đám người Ngô Kháng có bảo vật vô thượng mà Giang gia mơ ước, Giang gia muốn giết người đoạt bảo. Tại bên trong Thái Cổ Bí Nguyên, tử vong tu sĩ là không có cách nào truyền ra bên ngoài, cho nên mấy người bọn họ nếu như chết ở chỗ này, gia tộc bọn họ căn bản không có khả năng biết là Giang gia xuất thủ. Dù sao tu vi Giang Phong Tuyết và Sở Phong Vân bày ở đây, bọn họ tuyệt đối không thể chém giết tứ đại yêu nghiệt, trong số này có chút yêu nghiệt còn có một chân thần. Cái gì? Đỗ Đế kinh ngạc, trong mắt tràn đầy lửa giận, thân thể nàng bắt đầu run rẩy, quá kích động khiến thân thể mềm mại của nàng bắt đầu chảy máu. Ta không có hứng thú quản chuyện thù oán giữa các ngươi và Giang gia, ta cũng không có hứng thú ngăn cản đao của Giang Chấn Huyền, nhưng nếu các ngươi ra tay với ta, vậy ta nhất định sẽ giết chết. Diệp Phàm nói xong, Phục Hồng kiếm đột nhiên rút ra, lực lôi đình nổ tung, trong nháy mắt xé nát thân thể Đỗ Bàn. Nguyên thần Đỗ Đế xuất hiện, nàng vô cùng ác độc nhìn về phía Giang Phong Tuyết, sau đó hồn lực bắt đầu thiêu đốt, vỡ nát huyết nhục. 3576, họa bảo hộ dị tộc Thái Cổ, hay cho một Giang gia, ngươi cho rằng ta không thể truyền âm ra ngoài sao? Đỗ Đế ta mặc dù hồn phi phách tán, cũng phải để Giang gia các ngươi trả giá đắt. Sau tiếng gầm giận dữ, không ngờ Đỗ Bàn lại bắt đầu dựa vào huyết mạch truyền âm. Làm đến mức này, nàng ta đã thiêu đốt tất cả linh hồn. Điều kiện tiên quyết của huyết mạch truyền âm là phải có huyết mạch dị chủng nhất định phải có gia truyền, loại người này vạn dặm chọn một. Không ngờ Đỗ Đằng lại có huyết mạch này. Đỗ Đế nhanh chóng cháy hết, Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Đỗ Đế biến mất, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Giang gia, ngươi muốn chơi, vậy chúng ta chơi đi. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, đồng thời vung tay phải lên, lực lượng phong ấn trên người Giang Phong Tuyết biến mất không còn tăm hơi. Sở Phong Vân, ngươi muốn làm gì? Giang Phong Tuyết giận dữ, gọi thẳng tên Diệp Phàm. Làm gì? Đương nhiên là báo thù, thế nào, Giang huynh, ngươi cảm thấy Giang gia ngươi đối với ta như thế, ta nên nén giận sao? Diệp Phàm nghe vậy lập tức hỏi ngược lại, không ngờ y làm được đến một bước này, cũng tính được sự phẫn nộ của Giang Phong Tuyết. Thậm chí tương lai, Giang Phong Tuyết có thể sẽ liều mạng cá chết lưới rách tính toán trực tiếp nói ra thân phận thật sự của hắn, cho nên trong hồn nguyên Diệp Phàm trả lại cho Giang Phong Tuyết, không phải chỉ động tay động chân. Chí ít hắn có thể đảm bảo, cho dù Giang Phong Tuyết muốn cá chết lưới rách, cũng tuyệt đối không có khả năng bại lộ thân phận của hắn. Ngươi đã sớm tính kế Giang gia của ta. Giang Phong Tuyết tức giận nói, phải biết rằng khi Diệp Phàm còn hồn nguyên, đám người Đỗ Mỗ Mỗ vẫn chưa lộ ra bất cứ định ý nào. Nhưng Diệp Phàm lại chôn một hạt giống phong ấn vào trong hồn nguyên của hắn, hạt giống con rối, lúc này mới có cảnh tượng như vừa rồi. Giang huynh, ta cũng không muốn tính kế ngươi, ngươi đối đãi ta xem như chân thành, ta cũng nguyện ý xem ngươi là bằng hữu, nhưng phụ thân ngươi nhiều lần lặp đi lặp lại tính kế ta. Không phải là bị ta tính kế, ngươi đã bị phụ thân ngươi tính kế, ta, chẳng qua tương kế tựu kế mà thôi. Ngươi ngay từ đầu đã biết phụ thân ta nói một câu gạt bỏ là giả. Có thật là quan trọng không? Nếu là thật, những người này sẽ không ra tay với ta, ta ở trong hồn nguyên chôn xuống hạt giống pháp tắc ngược lại sẽ giúp ngươi đề cao cảm ngộ pháp tắc. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, mà rất hiển nhiên, lời cha ngươi nói đều là giả, hơn nữa những yêu nghiệt này ra tay, nếu như thế, cũng không thể trách ta được. Ngươi cố ý lưu lại Đỗ Đế là do ngươi tính ra được Đỗ Đế sẽ truyền âm huyết mạch đúng không? Giang Phong Tuyết tức giận nói. Hai mắt Đỗ Đế sáng như thủy tinh, mà hai mắt ra ra nàng cũng quái dị như thế, hiển nhiên nàng là người thừa kế huyết mạch cực kỳ đặc thù. Đương nhiên nàng cũng là người thích hợp nhất truyền âm. Diệp Phàm gật đầu nói, Giang Phong Tuyết, ngươi vốn có thể trở thành bằng hữu, ta tự nhận đối xử với ngươi, đối xử với Giang gia ngươi không tệ. Danh ngạch Thái Cổ Bí Nguyên, vốn là giao dịch của chúng ta, là Giang gia các ngươi lật lọng. Ta xem như có ân với Giang gia các ngươi, nếu không phải ta, Giang gia các ngươi đã bại dưới tay Hồ gia rồi. Nhưng mà, cha ngươi lại nhiều lần muốn giết ta, ha ha, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta phẫn nộ, Giang gia ngươi trước bất nhân, ngươi vì sao lại trách ta bất nghĩa? Giang Phong Tuyết nghe vậy lập tức trầm mặc, sắc mặt vô cùng khó coi, đúng vậy, hắn có tư cách gì mà trách cứ Diệp Phàm, hắn thật sự có lòng trung thành tương giao với Diệp Phàm, nhưng gia tộc của hắn bất nhân trước. Bản thân hắn cũng không có năng lực ngăn cản gia tộc, thậm chí hắn còn bị gia tộc lợi dụng, dùng để chèn ép Diệp Phàm. Chuyện này, là lỗi của Diệp Phàm sao? Giờ phút này, bên ngoài Thái Cổ Bí Nguyên truyền tống trận, sứ giả liên minh vốn đang nói chuyện vui vẻ cùng Giang Trấn Huyền Sinh, cũng chính là gia gia của Đỗ Đế đột ngột sắc mặt đại biến. Ở trong thân thể của hắn, thanh âm Đỗ Đế vô cùng oán hận vang lên. Giang gia hãm hại con và Ngô Kháng đám người đều đã sinh tử đạo tiêu, gia gia, báo thù thay con. Lời này trực tiếp phảng phất như là lão giả họ Đỗ nói ra. Lão giả căn bản không có ẩn giấu âm thanh, ngay lập tức, tràng diện đàm tiếu vốn đã trở nên trầm mặc lại. Khuôn mặt đang cười tủm tỉm của Giang Trấn Huyền lập tức cứng đờ. Diệp Phàm không đi cùng Giang Phong Tuyết, Giang Phong Tuyết có năng lực chúc phúc, ở bên cạnh Giang Phong Tuyết có thể khiến Diệp Phàm tránh khỏi bị dị trùng và dị thú tấn công. Nhưng rõ ràng hiện tại mâu thuẫn giữa Diệp Phàm và Giang Phong Tuyết đã rất sâu đậm, Diệp Phàm cũng không muốn nợ Giang Phong Tuyết một ân tình. Sau việc này, Giang gia tất nhiên sẽ bị đại tông môn Thiên Cảnh nhắm vào, cho dù Giang gia là gia tộc trưởng, ngày sau cũng không dễ sống, thậm chí một khi bị bá chủ Thiên Cảnh nắm được nhược điểm, Giang gia sẽ bị diệt ngay lập tức. Mặt khác, hậu bối của bọn họ đã bị Giang gia lừa giết, đã phù hợp với điều kiện báo thù. Chỉ cần liên minh vạn tộc thông qua chuyện báo thù thảo phạt, cho dù Giang gia là gia tộc cảnh chủ, bọn họ cũng muốn phát động công kích lên Giang gia. Tương lai của Giang gia, Diệp Phàm lười quản, bởi vì hắn rời khỏi từ Thái Cổ Bí Nguyên, sẽ không trở lại huyền cảnh, mà chuẩn bị tiến về không gian khác. Đương nhiên, hắn muốn thông qua Thái Cổ Bí Nguyên tiến vào Thái Linh Thần Cảnh cũng không thực tế. Bất kỳ tu sĩ nào tiến vào Thái Cổ Bí Nguyên chỉ có hai lựa chọn, một loại là mượn nhờ tu sĩ nắm giữ năng lực chúc phúc hỗ trợ, từ nơi nào tới thì trở về nơi đó. Một loại là lập tức truyền tống rời đi, may mắn có khả năng trực tiếp đạt đến Thái Linh Thần Cảnh. Sở Phong Vân dù sao cũng là thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm, nếu thật sự xuất hiện nguy hiểm, hoặc là thông qua thiên đế giới trở lại Bắc Cảnh, hoặc là chết cũng đã chết. Hắn lại phân ra một thân ngoại hóa thân là được, cho nên, Diệp Phàm mới có thể không kiêng nể gì cả. Cho dù không cẩn thận bị không gian trục xuất, cũng không sao. Bình nguyên rộng lớn mênh mông bát ngát, sau khi Diệp Phàm bay lên liền cảm giác được trên bầu trời có không gian 5 tầng ngăn cản, những thứ này ngăn cản hắn ta, khiến hắn ta không thể nào bay thẳng lên trên bầu trời liệt dương. Nghe đồn Thái Cổ Bí Nguyên chi địa, toàn bộ lối vào lên trời đều là ngẫu nhiên, nói cách khác, nơi này không tồn tại bất kỳ địa đồ cụ thể nào. Tu sĩ đi vào trong Thái Cổ Bí Nguyên chỉ có thông qua khả năng chúc phúc thì mới có thể tìm được lối vào lên trời. Nếu không, cơ bản đều đợi đến khi Thái Cổ Bí Nguyên đóng cửa truyền tống vận mệnh đi ra ngoài. Cũng chính bởi vậy, Thái Cổ dị tộc mới có thể ăn ngon như vậy. Mặt khác, ở nơi đây, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện ra tay với tu sĩ Thái Cổ dị tộc, bởi vì pháp tắc nơi này sẽ tiến hành bảo vệ những tu sĩ này. Hành vi như Diệp Phàm đã sớm động tay động chân lên trên hồn nguyên thì không tính được ra tay. Dù sao hồn nguyên là từ bên ngoài bóc ra, không phải ở chỗ này tách. Bay vùn vụt. Rất nhanh sau đó Diệp Phàm phát hiện mình đã bị lạc mất phương hướng, bình nguyên vô cùng vô tận, liệt dương tung hoành phía chân trời, những hình ảnh này phảng phất như từ tuyên cổ, cho dù Diệp Phàm có phi hành như thế nào đi chăng nữa thì hoàn cảnh xung quanh cũng chưa từng thay đổi. Thậm chí Diệp Phàm phát hiện khoảng cách giữa mình và mặt trời trên cũng chưa từng xảy ra bất cứ biến hóa gì. Có đôi khi Diệp Phàm lại hoài nghi có phải mình đã tiến vào một không gian tuyệt đối không, vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Nhưng sự chỉ dẫn của thiên cơ mệnh đồng sẽ không sai, Diệp Phàm vẫn có lòng tin nhất định đối với đồng thuật của mình. Yên tĩnh một thời gian dài, Diệp Phàm đã bắt đầu quen. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, mãi tới khi một tiếng kinh hô vang lên, Tổng Nhu, cẩn thận, 3577. Trong lúc giọng nói vang lên, một bóng người màu lam bay lên với tốc độ cực nhanh, bay vụt về phía Diệp Phàm. Mà sau thân ảnh màu lam kia, từng chùm tia sáng năng lượng tựa như ngón tay khổng lồ, chộp về phía nàng. Biển rộng sóng biếc, sóng ngàn tầng, bóng người màu lam khẽ kêu lên, hai tay kết ấn, rất nhanh, xung quanh nàng, thủy chi pháp tắc cường đại hội tụ, hình thành một mảnh biển màu lam to lớn. Sau đó, từng con sóng lớn ngập trời đánh về phía chùm sáng năng lượng kia. Diệp Phàm, thân ảnh đang đi trên đường dừng lại, hắn nhìn về phía xa xa đang chiến đấu, ở nơi này, thần thức không thể tùy ý sử dụng. Cho nên Diệp Phàm cũng không phát hiện ra chiến đấu ở phía xa, hơn nữa, nơi những người này chiến đấu rõ ràng có đại trận thiên nhiên. Cho nên, khí tức của bọn họ chưa tản ra, nếu không phải nữ tử trong thanh âm hội tụ thánh nguyên, Diệp Phàm cũng chưa chắc có thể nghe được âm thanh. Trong đôi mắt hắn có từng đường vân pháp tắc bắt đầu khởi động, ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên qua trận pháp ngăn cách, thấy được tràng cảnh bên trong trận pháp. Sĩ cấp của trận pháp này rất thấp, đối với Diệp Phàm đồng thuật cũng không có tác dụng ngăn cách quá lớn. Cũng không có cách nào ngăn cách âm thanh thúc giục thánh nguyên. Diệp Phàm tiến tới gần khu vực chiến đấu, thân hình ẩn nấp, hắn không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng nếu quả trứng xui xẻo nào bị giết chết, hắn còn có thể thuận tay lấy đi một ít chữ vật giới chỉ, tên này vốn không phải người tốt. Biển rộng và chùm sáng được huyễn hóa ra lập tức trùng kích cùng một chỗ, nhưng mà chùm sáng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà trực tiếp phá vỡ trùng kích nước, phóng về phía Thủy Tinh Nhu Hòa. Diệp Phàm nhìn Thủy Tiểu Nhu, nữ nhân này rất có đặc điểm, một tiếng tóc dài màu lam nhạt, một đôi mắt màu lam nhạt, ngoại trừ làn da trắng nõn mềm mại thì chỗ nào cũng có màu lam nhạt. Ngay cả quần áo cũng là màu lam, phía trên quần áo còn có gợn sóng đẹp đẽ. Thủy Thúy mang theo mạng che mặt màu lam, trên hai tay còn treo trang sức loan nguyệt màu lam, tô điểm thêm, càng xinh đẹp động lòng người. Đây là một nữ nhân bình thường, làm cho người ta không nhịn được muốn dung hợp nàng vào trong cơ thể mình. Ánh mắt Diệp Phàm rất nhanh rời qua người Thủy Tiểu Nhu, đánh giá thực lực những người này cùng đối thủ của các nàng. Đều là bộ tộc Thủy Linh, nghe đồn bộ tộc Thủy Linh cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa đều là nữ nhân, cũng không biết bộ tộc này truyền thừa như thế nào. Diệp Phàm không nhịn được than thở nói, chẳng lẽ nữ nhân cùng nữ nhân còn có thể sinh con sao? Hay là nói nam nhân của cùng tộc khác kết hợp, sau đó chỉ sinh nữ nhân? Chậc chậc, chủng tộc thật quỷ dị, nhưng liên quan quái gì đến ta? Nơi đây tổng cộng có 4 tu sĩ Thủy Linh tộc, từng người đều là đại mỹ nhân nhất đẳng, đặc biệt là người có khí chất Thủy Tiểu Nhu mềm mại tốt nhất. Trong những tu sĩ này, người mạnh nhất cũng chỉ là một cường giả lục tinh chân thần, về phần Thủy Tiểu Nhu, không ngờ lại là nhất tinh thương thiên đế. Tu sĩ tam cực cảnh, thiên phú đỉnh cao của yêu nghiệt là thật sự cường đại. Đối thủ của các nàng là một con nhuyễn trùng mọc ra 3 cái miệng khổng lồ dưới vực sâu. Nhuyễn trùng vô cùng lớn, trên người mọc đầy xúc tu rậm rạp chằng chịt, côn trùng cực lớn tùy ý di động trên mặt đất, loại âm thanh cọ sát chói tai đó khiến Diệp Phàm không ngừng nhíu mày. Đây là vật gì? Diệp Phàm có chút không hiểu, lúc này triệu ra vạn giới lục, thanh âm vạn giới lục rất nhanh vang lên, dục niệm con run, một trong những loại dị trùng buồn nôn nhất, thích bất cứ chủng tộc nào khác thường, một khi bắt được con mồi, sẽ dùng xúc tu giao hòa với con mồi, thẳng đến khi tinh lực hết sạch mà chết. Dục niệm trùng trưởng thành thực lực có thể so với cửu tinh chân thần, cho dù là những con trùng khác nhìn thấy vật này, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Diệp Phàm nghe vậy nhìn con nhuyễn trùng cực kỳ ghê tởm trước mắt, lập tức dạ dày nhịn không được cuồn cuộn một trận, sự to lớn của thế giới thực sự là không gì không có, loại trùng này đều có thể xuất hiện, hơn nữa thực lực mạnh như vậy. Dục niệm trùng chính là nuốt sạch chúng sinh dục niệm, sinh sống tại cửu u chi địa, thôn phệ lệ quỷ có chấp niệm. Khí linh của vạn giới lục nói tiếp, nơi này chưa từng dung hợp cửu u, lại xuất hiện quái vật trong cửu u, hơn nữa đâu đâu cũng là trận pháp thiên nhiên, vùng bình nguyên này cũng rất quỷ dị. Diệp Phàm cảm thán một phen, lúc này, 4 mỹ kiều nương của Thủy Linh nhất tộc đã bắt đầu liên tiếp bại lui. Không phải ai cũng có biến thái như Diệp Phàm, lúc nhất tinh thương thiên đế đã có thể đánh bại nhị tinh nguyên thần. Thủy tinh tư chất xem như đứng đầu, chiến lược ít nhất cũng có thể so với ngũ tinh chân thần, nhưng so với con giun như ý niệm thì kém không ít. Loại dục niệm con giun này đối với các nàng hiển nhiên không có sát cơ, mà là không ngừng muốn dùng xúc tu bắt lấy các nàng. Diệp Phàm ở một bên quan sát trò hay, âm thầm tính toán có nên ra tay hay không. Nói thật, hắn với những nữ nhân này không có giao tình gì, với tính cách của Diệp Phàm, cũng không muốn bộc lộ chiến lược của mình, tránh cho người ta nghi ngờ. Nhưng phương thức dục niệm con giun này giết người không khỏi quá mức buồn nôn, 4 nữ tử Thủy Linh tộc trước mắt này mỗi người đều có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nếu là bị ngốc như vậy dùng xúc tu, Diệp Phàm thật sự có chút khó mà tiếp nhận. Cũng không phải nói Diệp Phàm có ý đồ với những nữ nhân này, đơn thuần là một người nhìn không ưa. Oanh, một cái xúc tu hung hăng quật xuống, trong nháy mắt đánh bay nữ tử cấp bậc lục tinh chân thần kia, đồng thời một cái xúc tu khác từ phía dưới xuất hiện, trói nữ tử lại. Nữ tử lúc này biến sắc thất sắc, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hiển nhiên các nàng đã biết rõ con nhuyễn trùng trước mắt này là tiêm trùng thối danh rõ ràng như con giun. Dù sao tu sĩ xuất thân từ một thế lực lớn, hiểu được nhiều so với Diệp Phàm cũng rất bình thường. Hình nhi tỷ tỷ, lúc này Thủy Tiêm khẽ kêu lên, dòng nước huyễn hóa xiềng xích, hướng dục niệm trùng đánh sâu vào. Hai nữ tử khác thấy thế đồng thời triệu hồi ra pháp tướng thánh cảnh. Hợp kích thần pháp, thủy thần nộ, hai nữ đồng thời khẽ kêu, hai tay kết ấn. Rất nhanh, phía trên con giun xuất hiện một hư ảnh nữ thần nước vô cùng to lớn. Bàn tay khổng lồ của nữ thần thủy tinh đánh xuống phía dưới. Sau đó, như thể có vô số biển rộng trút xuống từ bầu trời. Hống, dục niệm con giun há mồm. Một chùm sáng năng lượng cường đại đánh lên, trực tiếp đánh nát thủy thần. Sức mạnh khác nhau một trời một vực không phải cái gì cũng có thể bù đắp được. Không có lục tinh chân thần Thủy Hinh Nhi mạnh nhất kiềm chế, 3 người Thủy Tiểu Nhu cơ hồ trong nháy mắt bị xúc tu vây khốn. Nguy rồi, Thủy Tiểu Nhu nhìn thấy con nhuyễn trùng xấu xí càng ngày càng gần với nàng, tim muốn chết đều có, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tiểu công chúa của mình đường đường Thủy Linh nhất tộc lại lấy loại phương thức khuất nhục này mà chết trong miệng nhuyễn trùng xấu xí như vậy. Vù vù, một thanh thánh nguyên chi kiếm trong nháy mắt từ chân trời rơi xuống, cắt phá vùng trời tràn đầy viêm dương này, Thánh Nguyên chi kiếm dài mấy chục trượng, tựa như cự kiếm chảm thiên. Kiếm ảnh rơi xuống, mãnh liệt đâm vào cái đầu chính giữa của con ký sinh. Phốc, kiếm ảnh đặt đầu lâu khổng lồ như con giun trên mặt đất. Hai cái đầu kia bị đau nhức, điên cuồng gầm rú. Nhưng mà hai sợi xiềng xích phong ấn từ trong mặt đất chui lên, hóa thành nộ long trói chặt con ấn trùng lại. Phốc phốc phốc phốc, từng đợt kiếm khí chém qua, chặt đứt xúc tu trói bốn người Thủy Tiểu Nhu, bốn người nhao nhao rơi trên mặt đất. 3578, tìm được truyền thừa bí nguyên thích hợp, đám người Thủy Tiểu Nhu vội vàng vận chuyển thánh nguyên dẫy thoát khỏi xúc tu rơi xuống, từng người ngẩng đầu nhìn theo bóng kiếm cực lớn. Chỉ thấy phía trên chuôi kiếm thật lớn, một bóng người cao giáo thẳng tắp đứng thẳng tắp, gió nhẹ thổi qua, mái tóc lộn xộn đón gió mà động, áo dài sạch sẽ bay phất phới. Đây không phải là một chàng trai tuấn tú gì cả, nhưng mà hắn lại đứng nơi đó, tựa như đang thống trị một vùng trời, đây là khí thức mà một người vô địch mới có thể nắm giữ. Người này, cung cấp bất bại, liệt dương ở bầu trời phía sau Diệp Phàm, kéo dài bóng dáng của hắn, cái bóng bao phủ thủy tinh nhu hòa, từ góc độ của nàng nhìn lại, giờ phút này Diệp Phàm như thiên thần hàng lâm, không ai bì nổi. Tay phải Diệp Phàm nắm lấy phục hồng kiếm, hai tay tùy ý giao nhau trước ngực, hai mắt đạm mạc nhìn đám người Thủy Tiểu Nhu. Giờ phút này, y đã là chúa tể của vùng trời này. Có một số người, trang bước đã thành thói quen, hành động đơn giản đều tràn đầy sức mạnh trong mắt người khác. Một phần ngọc giản có giới thiệu tỉ mỉ về thái cổ bí nguyên, đổi lấy bốn người các ngươi một mạng. Diệp Phàm nhàn nhạt nói, hắn sở dĩ không có triệt để đánh chết con giun con côn trùng, chính là vì tinh tiết ngọc giản thái cổ bí nguyên. Nếu đám Thủy Tiểu Nhu không đồng ý, Diệp Phàm sẽ lập tức rời đi. Dưới tình huống không có ân oán, Diệp Phàm sẽ không giết người đoạt bảo, đó không phải là tác phong của hắn, nhưng mà ngươi lấy ra thứ khiến ta hài lòng, ta giúp các ngươi giết dục trùng, vậy thì hợp tình hợp lý. Được, ngươi giúp ta giết đoán trùng. Thủy Tiểu Nhu rất nhanh phản ứng lại, nói thẳng, đôi mắt đẹp màu lam gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hắn là ai? Yêu nghiệt tam cực cảnh. Không, yêu nghiệt tam cực cảnh sao lại không giới thiệu về thái cổ bí nguyên? Bất luận thế nào, các nàng cũng được cứu. Chẳng qua người này vất vả lắm mới làm anh hùng cứu mỹ nhân, vậy mà không muốn lấy lòng chúng ta một chút nào, Thủy Linh nhất tộc chúng ta là bạn lữ song tu tốt nhất đó. Diệp Phàm vung tay phải lên, lại thêm hai thanh cự kiếm xuất hiện. Cự kiếm rơi xuống, trực tiếp đâm thủng hai cái đầu khác của cảm trùng, còn dục niệm trùng dãy dụa một hồi thì triệt để biến mất. Cự kiếm biến mất, Diệp Phàm hạ xuống từ không trung. Lúc này bốn người Thủy Tiểu Nhu đã tụ tập lại một chỗ, Thủy Hinh Nhi có chút cẩn thận nhìn Diệp Phàm, Thủy Linh nhất tộc bởi vì thân thể mà thường xuyên bị tu sĩ các chủng tộc khác nhớ thương. Nhất là song tu sĩ, đối với Thủy Linh nhất tộc càng đạt tới mức điên cuồng. Nhất là Thủy Tiểu Nhu, trong Thủy Linh nhất tộc trăm vạn năm chưa từng gặp thủy hồn chi thể, có được thể chất bực này, mỗi một người đều là tuyệt thế mỹ nhân. Hơn nữa bất kỳ nam tu nào đạt được hồng hoàn của Thủy Hinh Nhi, đó là được Thủy Chi Pháp Tắc chúc phúc, lĩnh ngộ Thủy Chi Pháp Tắc sẽ trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Đương nhiên, chỉ giới hạn dưới pháp cảnh vĩnh hằng, nếu như cửu trọng thánh chủ có được thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Thủy Tiên, chẳng phải là có thể trực tiếp dùng pháp tắc của Thủy Chi Pháp Tắc từ vĩnh hằng cảnh viên mãn đột phá lên hồng mông đạo tắc. Nếu là như thế, mặc dù gia gia Thủy Thuần Nhu là thánh chủ, cũng không bảo đảm được tôn nữ bảo bối của hắn. Nhưng dù vậy, Thủy Tinh Nhu đặt ở bên trong thái linh thần cảnh, cũng là nữ nhân được hoan nghênh nhất, thiên kiêu dưới trướng vạn tuổi có ai mà không điên cuồng theo đuổi Thủy Nhu, thậm chí ngay cả hỗn độn thần cảnh cũng có thế lực lớn đến cầu hôn. Chỉ là Thủy Tiểu Nhu chưa từng đối với bất cứ nam tu trung tình gì, cũng không khỏi làm đông đảo thiên kiêu thất vọng. Thủy Linh nhất tộc cũng có một vài gia tộc tu hành là thái cổ di tộc, là tiểu công chúa của Thủy Linh nhất tộc, đương nhiên nàng có thể đạt được danh ngạch tiến vào thái cổ bí nguyên. Giống như vậy, Thủy Tiểu Nhu ở chỗ này, càng giống truyền thừa thái cổ bí nguyên hơn. Một khi có người gặp được Thủy Tiểu Nhu, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp cưỡng ép đạt được thân xử nữ của Thủy Tiểu Nhu. Dù sao làm việc ở chỗ này, người bên ngoài cũng không biết. Khó khăn lắm mới lấy được Thủy Tiểu Nhu rồi giết nàng là chuyện đương nhiên, dù sao pháp tắc tăng lên là điều hiển nhiên. Đương nhiên, đối với tu sĩ không tu thủy hệ pháp tắc thì Thủy Tiểu Nhu cũng không có hương thơm như vậy. Nhưng Thủy Linh nhất tộc vốn là song tu đạo lữ tốt nhất. Ở đây mọi người không có hậu trường, tính nguy hiểm của các nàng vẫn không nhỏ. Cho nên, Thủy Hinh Nhi đối với nam tu dị tộc đều sẽ bảo trì cảnh giác. Diệp Phàm không hiểu tình huống của bộ tộc Thủy Linh, dù có hiểu rõ hắn cũng không hứng thú. Hắn không bao giờ dựa vào những phương thức này để tăng thực lực của mình lên, đương nhiên nếu thật sự có thể tăng thực lực lên như vậy, hắn cũng không bài xích. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn không phải nô lệ tu hành, sẽ không vì tu hành mà vi phạm nguyên tắc, cũng không phải người tu hành cố chấp gì. Đối với bất cứ phương thức tu hành nào hắn cũng có một loại thái độ tiếp thu. Thủy Tiểu Nhu nhẹ nhàng cầm lấy Thủy Hinh Nhi tỷ tỷ, không cần đối với vị sư huynh này có quá nhiều địch ý, nếu hắn muốn ra tay với chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Nói xong, Thủy khẽ lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Diệp Phàm, vị sư huynh này, người muốn giới thiệu kỹ càng thái cổ bí nguyên ở đây. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản, trên ngọc giản còn lưu lại mùi thơm đặc trưng của nước nhỏ nhắn, thần thức hắn đảo qua, rất nhanh xác nhận ngọc giản này chính là ngọc giản giới thiệu về thái cổ bí nguyên. Diệp Phàm lập tức chắp tay, cáo từ. Nói xong, Diệp Phàm xoay người bay về phương xa. Sư huynh chậm đã, Thủy Tiểu Nhu vội vàng nói. Diệp Phàm dừng thân hình, quay đầu lại nói có việc. Không biết tôn tính đại danh của sư huynh là gì? Sở Phong Vân, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tại hạ là Thủy Tiểu Nhu, vị này là bạn tốt của ta Thủy Hinh Nhi, hai người các nàng theo thứ tự là Thủy Giao và Thủy Tiên Nguyệt. Thủy Tiểu Nhu giới thiệu, lần này đa tạ ân cứu mạng của sư huynh. Xin hỏi sư huynh có dự định tiến về bí nguyên liệt dương trên đó không? Đương nhiên, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói. Sư huynh có chỗ không biết, mỗi một lần thái cổ bí nguyên chi địa mở ra, 36 bí nguyên liệt dương trên bầu trời đều sẽ mở ra một lần. Mỗi lần chỉ có 6 người tiến vào, chỉ cần có 6 người tiến vào bên trong, bí nguyên liệt dương tương ứng sẽ hoàn toàn đóng lại, người ngoài không được vào. Những người khác nhất định phải đi tới những bí cảnh khác, liệt dương. Mà với thực lực của chúng ta chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất bí nguyên liệt dương, nhưng tầng thứ nhất bí nguyên liệt dương chỉ có 6. Nói cách khác, gần mấy vạn tu sĩ tới thế giới hỗn độn này, chỉ có 36 người mới có thể tiến vào trong bí nguyên liệt dương. Sự cạnh tranh trong đó, có thể thấy được phần nào. Thủy Tiểu Nhu giải thích tiếp, ngược lại ta lại rất có hứng thú muốn đánh một trận với yêu nghiệt tam cực cảnh. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, hắn không hề giả vờ mình là tu sĩ tam cực cảnh. Bởi vì chuyện hắn yêu cầu ngọc giản đã bại lộ rồi, hắn tuyệt đối không phải tu sĩ tam cực cảnh. Tu sĩ tam cực cảnh, bất cứ ai có thể tiến vào thái cổ bí nguyên đều nắm giữ tình báo hoàn thiện. Với chiến lực của sư huynh, đủ để tranh cao thấp một cái với yêu nghiệt đỉnh cấp tam cực cảnh, không biết sư huynh có tính công kích đối với bí nguyên, ta là thủy hồn chi thể, ta có thể ngắn ngủi dung nhập thiên đạo thế giới này, do đó đạt được một ít tin tức liên quan tới chủng loại bí nguyên. Mặc dù trả giá rất lớn, nhưng mà hẳn là có thể trợ giúp sư huynh tìm được bí nguyên truyền thừa thích hợp nhất. Thủy Tiểu Nhu ý có chỉ đạo, đương nhiên, sư huynh cũng nhìn thấy, mấy nữ tử yếu ớt chúng ta muốn tiến vào bí nguyên liệt dương, độ khó rất lớn, sư huynh có nguyện ý bảo hộ chúng ta một đoạn đường không? 3579, gông cùm xiềng xích của Thủy Linh tộc, tìm kiếm bí nguyên truyền thừa thích hợp. Diệp Phàm nghe vậy có chút động tâm, hắn thật sự cần phải chỉ định truyền thừa bí nguyên, nhưng trên vòng trời có 36 loại bí nguyên. Hắn hoàn toàn không biết cái nào là hắn cần. Trước mắt đối với Diệp Phàm mà nói, thứ mà hắn muốn nhất chính là hoang cổ bí nguyên, mượn nhờ lực lượng truyền thừa của hoang cổ bí nguyên, hắn hoàn toàn có cơ hội đem vương cổ pháp tương tăng lên thành hoang cổ pháp tướng. Nếu là như vậy, chiến lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Mặt khác, tình báo về vương cổ pháp tướng, chúng sinh pháp tướng của hắn ta đều được Hạo Vân Điện để đó, hai loại pháp tướng này đều cực kỳ đặc thù, có được mức phân biệt cực cao. Hắn dùng tên giả Sở Phong Vân chính là muốn che giấu thân phận chân thật, nhưng chỉ cần pháp tướng xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ bị Hạo Vân Điện chú ý. Hoặc là hắn không dùng phương pháp tương địch, hoặc là sẽ bại lộ thân phận. Cho nên hiện tại hắn cực kỳ cấp thiết tiến hành đề thăng pháp tướng vương cổ, ít nhất làm ra cải biến cực kỳ to lớn, để người khác không cách nào phân biệt pháp tướng vương cổ. Diệp Phàm không muốn tìm kiếm bí mật trong hành lang thái cổ, trong vô tận 5 tháng, không biết bao nhiêu tu sĩ đã tới nơi này, trong đó không thiếu yêu nghiệt đỉnh cấp. Thậm chí năm đó tứ đại hồng mông chi chủ từng tiến vào nơi đây, ai lại đem bí mật của hành lang thái cổ làm rõ. Đây căn bản không phải chuyện mà tu vi hiện giờ của hắn cần quan tâm. Tu sĩ dưới vạn năm đều có thể đi vào nơi đây, hắn cũng còn có không ít thời gian, đợi tương lai hắn bước vào cảnh giới thánh thiên đế, chưa chắc không thể lại tiến vào nơi đây tìm kiếm. Thời gian thái cổ bí nguyên mở ra cũng không cố định, có khả năng khoảng cách vạn năm, 10 vạn năm, cũng có khả năng khoảng cách 100 năm ngàn năm. Không có quy luật nào để lần theo. Mỗi lần mở ra, thái cổ di tộc đều sẽ cảm ứng trước. Mà trên người thái cổ di tộc tồn tại lực chúc phúc hiển nhiên cũng là bí mật, Diệp Phàm đồng dạng không thể biết được. Nếu may mắn, sau này nó còn có cơ hội nữa, nếu như vận may không tốt, vậy thì hết cách rồi, nghe nói thánh chủ 9 tầng năm 2000 tuổi đã tiến vào thái cổ bí nguyên. Sau đó hắn 5000 tuổi bước vào thánh thiên đế, nhưng chờ đến khi hắn đủ 1 vạn tuổi, thái cổ bí nguyên cũng chưa từng được mở ra, cũng bởi vậy mà cửu trọng không thể tiến vào thái cổ bí nguyên được nữa. Đối với chuyện này cửu trọng cũng không còn cách nào, tương lai nếu Diệp Phàm bước chân vào thánh thiên đế cảnh, muốn về nơi này tìm kiếm càng nhiều bí mật về thái cổ bí nguyên, cũng phải xem mật sản thái cổ có mở ra được hay không. Đối với việc này, Diệp Phàm cũng không xoắn suýt, loại chuyện này hắn không có cách nào khống chế, hắn có thể khống chế chính là cố gắng thu được cơ duyên từ thái cổ bí nguyên. Ta có thể giúp các ngươi tiến vào bên trong bí nguyên liệt dương, nhưng sau khi tiến vào trong đó chúng ta liền đường ai nấy đi, ta sẽ không giúp ngươi có được cơ duyên. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đa tạ như thế, Thủy nhỏ Nhu hành lễ nói, không giống với tu sĩ chắp tay lễ, hành lễ của Thủy tiểu Nhu chính là lễ vạn phúc của nữ tử. Bộ dáng hơi cúi thấp này phảng phất có sự mềm mại kinh người, cái loại khí chất nhu hòa đến tận xương tủy đủ để hòa tan thiết huyết lãnh khốc nhất của nam nhi. Đây thật sự là một nữ nhân như nước, Diệp Phàm không khỏi cảm thán, giờ phút này sức hút nhỏ nhắn quả thực khiến Diệp Phàm cũng có chút kinh hãi. Diệp Phàm âm thầm lắc đầu, không có si mê, mà là cẩn thận. Hắn đã gặp qua vô số mỹ nữ, nhưng nữ tử có thể lay động tâm thần hắn cực ít, dù sao nữ nhân của hắn cũng đã đứng trên đỉnh thế giới này. Hắn đã thật lâu không có bị những cô gái khác kinh diễm, mà Thủy Tiểu Nhu lại làm được, nàng này rõ ràng chưa từng tu hành mị thuật, lại không lúc nào không mị hoặc người khác. Đây mới là đáng sợ nhất, Diệp Phàm không biết bộ tộc Thủy Linh, thế nhưng một chủng tộc đều là nữ, chỉ có thể nói rõ phái nữ tính của chủng tộc này có khác biệt với những chủng tộc khác. Nói cách khác, Thủy Linh nhất tộc không tiếp nhận nam tu, như vậy những tộc nhân sinh ra tình cảm với nam tu bên ngoài, đồng thời giao hòa. Một khi có hài tử, tất nhiên chỉ có hai lựa chọn, hoặc chết, hoặc rời khỏi người yêu, trở lại Thủy Linh tộc sinh hạ đời sau. Thủy Linh nhất tộc hiển nhiên không có khả năng cho phép tộc nhân của mình rời khỏi Thủy Linh tộc đang chém giết cùng tu sĩ của các tộc khác, bởi vì đời sau của những tộc nhân này sinh ra đều là tu sĩ Thủy Linh tộc, bọn họ mặc kệ tộc nhân rời khỏi chủng tộc, liền có thể để cho đời sau của Thủy Linh nhất tộc càng ngày càng nhiều lưu lạc ra bên ngoài, trở thành nô lệ cấp thấp, hoặc là trở thành quân bài số đầu của Song Tu Tức Lâu. Đối với một chủng tộc cao ngạo thì bọn họ tuyệt đối không cho phép. Cho nên Diệp Phàm đối với Thủy Tiểu Nhu có tính cảnh giác thật lớn. Sở sư huynh và ta có cửu oán gì sao? Thủy nhỏ mềm mại nói, thanh âm uyển chuyển êm tai, môi son khẽ mở, hàm răng trắng noãn giống như tinh linh, không ngừng trêu chọc tâm của Diệp Phàm. Không cừu không oán, đã như thế, vì sao sở sư huynh lại cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như ta? Tính cách ta như thế, không thích thân cận với người khác. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp theo xoay người, đi tới một bên ngồi xuống, các ngươi điều tức một phen. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra ngọc giản Thủy nhỏ Nhu hòa giới thiệu cho hắn, thần thức đảo qua, tin tức khổng lồ rất nhanh tràn vào trong đầu của hắn. Bốn người Thủy Tiểu Nhu, Thủy Hinh Nhi lập tức tụ vào một chỗ, khoanh chân ngồi bắt đầu khôi phục thánh nguyên. Rất nhanh, trạng thái của các nàng đã khôi phục đến đỉnh phong, tiếp theo liền tò mò đánh giá Diệp Phàm. Tỷ muội muội xinh đẹp, người này chưa hẳn có thể tin. Thủy Hinh Nhi ném ra một trận bàn cách âm, nói khẽ. Diệp Phàm ở xa xa tùy ý nhìn thoáng qua trận bàn cách âm. Tiếp theo lại lần nữa đem tâm thần đặt vào trong ngọc giản, những người này nói lặng lẽ gì hắn không thèm để ý, giữa bọn họ chỉ là theo nhu cầu thôi. Hình Nhi tỷ tỷ, ta cảm thấy người này rất thú vị. Thủy Tiểu Nhu nghe vậy không khỏi ôn nhu nói, trong đôi mắt to màu lam tràn đầy tò mò. Thú vị, một tu sĩ ngay cả thái cổ bí nguyên cũng không có thì tất nhiên không phải xuất thân từ đại tông môn. Muội muội nhỏ nhắn xinh xắn, muội không thể lựa chọn người này trong tình. Thủy Hình Nhi lắc đầu nói, ai nha, Hình Nhi tỷ tỷ, tại sao hai câu của ngươi lại không rời khỏi tình cảm nha? Nam tử thần bí lần trước gặp được ở thế giới hư ảo, ngươi cũng nói như vậy chứ? Muội muội ta liền muốn dung hợp với nam nhân như vậy sao? Thủy Tiểu Nhu có chút bất đắc dĩ nói. Thủy Nhu muội muội, muội là thủy hồn chi thể vạn năm không gặp của thủy linh nhất tộc ta, lại là đệ nhất yêu nghiệt của thủy linh tộc ta. Nếu ngươi giao hảo với thể chất đỉnh cấp, rất có khả năng đã đột phá cảnh giới thủy linh tộc, chạm đến cảnh giới vĩnh hằng. Đến lúc đó, tương lai của ngươi ít nhất cũng phải là thánh chủ, thậm chí có thể bước vào cảnh giới thánh thiên đế. Đại thế giới hỗn độn, đã qua vô tận năm tháng mới chưa từng xuất hiện thánh thiên đế. Thủy Hinh Nhi nghiêm túc nói, nữ hoàng bệ hạ bảo ta theo ngươi, trách nhiệm lớn nhất là chịu trách nhiệm thẩm tra đủ loại tình cảm của ngươi, ngươi tuyệt đối không thể tùy ý trùng tình. Ai nha, ta biết rồi, ta lúc đầu cũng không muốn trùng tình, chẳng lẽ ta Thủy nhỏ Nhu không thể dựa vào năng lực của mình đặt chân đến cảnh giới thánh thiên đế sao? Thủy Tiểu Nhu không nhịn được hừ một tiếng, Hinh Nhi tỷ tỷ, ngươi không thể học tập bộ dáng của mẫu thân ta, ngươi là tỷ tỷ tốt của ta mà. Bất luận như thế nào, chúng ta đối với những người này vẫn ôm lòng cảnh giác là tốt nhất, ta sợ người này là yêu nghiệt tam cực cảnh cố ý giả trang, dù sao âm dương tu hành sau đó mới có thể triệt để phát huy tác dụng thủy hồn thể, trên phạm vi lớn tăng lên pháp tắc cảm ngộ của đối phương. Thủy Hinh Nhi lắc đầu nói.